Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 56 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Bạch Vân Khê, bây giờ cô uy hiếp tôi có phải không? Tôi đây cũng nói cho cô biết, cô không đồng ý tôi sẽ không còn cách nào để ly hôn sao? Nhầm rồi. Bây giờ, sốt ruột ly hôn với tôi là muốn gấp gáp ở chung với hồ ly tinh kia có phải không? Anh nói rõ đi, đây mới đúng là mục đích chân chính của anh. Tôi thật sự không nghĩ tới một sinh viên mà anh cũng dám xuống tay. Nghe Bạch Vân Khê ăn nói khó nghe như vậy, rốt cục Tư Thần Vũ cũng không nhịn nổi nữa. Cô chỉ là muốn giúp đỡ Ôn Nhã Chi, chứ thật chất không muốn cuốn vào ân oán của bọn họ. Cô chỉ muốn giúp người bệnh không bị tra tấn nữa mà thôi. Chị Bạch Vân Khê, tôi nghĩ là chị đã hiểu lầm rồi. Tôi với anh Trình Lãng không hề có mối quan hệ như chị nghĩ. Tôi chỉ là một y tá và không muốn bệnh nhân tôi chăm sóc lại bị ngược đãi. Mọi chuyện không hề giống như chị nói. Đương nhiên cô sẽ không thừa nhận. Loại gái giả vờ ngây ngô như cô, tôi còn không biết. Ở chỗ này diễn đáng thương cho ai xem. Cô cho rằng Trình Lãng sẽ đau lòng cho bộ dạng này của cô đúng không? Cô có ý muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Trình chứ gì? Mơ đi, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn. Chỉ cần tôi không ly hôn, vĩnh viễn cô sẽ chỉ là người thứ ba, là tình nhân mà thôi. Bạch Vân Khê cố ý nói to lên. Mặc dù đây là phòng bệnh VIP, cách âm cũng tốt, nhưng do cửa mở, người qua lại cũng không ít, mọi người đều chỉ trỏ, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bạch Vân Khê, cô không quan tâm đến thể diện của mình thì thôi đi, nhưng hôm nay tôi phải nói cho cô biết, ly hôn nhất định phải có. Cô có đồng ý hay không cũng không phải là do cô quyết định. Cô muốn chơi thì Trình Lãng tôi cũng sẽ chơi tới cùng. Trình Lãng nhìn Bạch Vân Khê, anh cười lạnh nhạt một cái, trong mắt đều là sự phẫn nộ cùng với uy hiểm, làm cho Bạch Vân Khê phải run lên. Một cái liếc mắt đó giống như đang phán án tử hình cho Bạch Vân Khê. Chẳng lẽ thật sự là đoạn tuyệt như vậy sao? Đồ đã cầm ở trong tay mà vẫn còn chưa thuộc về mình hay sao? Anh chơi nổi nhưng mà nhà họ Trình anh chơi không nổi. Anh không nghĩ đến mặt mũi của anh hay sao? Phải, mặt mũi của gia đình tôi đều đã bị cô làm cho mất sạch rồi. Cho nên lần này tôi nhất định phải ra tay. Nói được phải làm được, không đơn thuần chỉ là đe dọa. Bạch Vân Khê nghe anh nói thế cũng biết lần này Trình Lãng nói là sự thật, nhưng cô vẫn không muốn tin. Sao đột nhiên tình thế lại khác đi? Đều là tại hồ ly tinh này. Ánh mắt Bạch Vân Khê dừng ở trên người Tư Thần Vũ. Trình Lãng tưởng Bạch Vân Khê lại muốn làm cho Tư Thần Vũ bị thương, anh một tay đẩy người ra. Bạch Vân Khê, cô nên giữ lại một chút tự trọng dành cho mình đi, đừng có ép tôi phải ra tay với cô. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ở trong bệnh viện này. Cứ chờ tin của luật sư đi. Trình Lãng hít sâu một hơi rồi lại ném ánh mắt nguy hiểm ra bên ngoài, làm cho những người hóng hớt nhiều chuyện phải chạy đi. Bạch Vân Khê cứ như vậy bị Trình Lãng đuổi ra ngoài. Cô không sao chứ? Trình Lãng nhớ tới Tư Thần Vũ bị Bạch Vân Khê xông tới, anh không biết cô có bị thương không? Không sao, tôi không có bị thương nặng gì, tôi đi trước đây. Chuyện này là tôi tự nguyện, không có mục đích nào khác, hy vọng là anh đừng có hiểu lầm gì tôi. Không đợi cho Trình Lãng nói hết câu, Tư Thần Vũ đã cuống quýt chạy đi. Trình Lãng thấy cô rời đi, anh cũng không có đuổi theo. Anh xoay người nhìn lại mẹ đang nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, trong lòng vô cùng đau xót. Đều là tại anh, nếu như lúc trước anh không có cưới Bạch Vân Khê thì gia đình anh sẽ không như hiện tại. Bây giờ điều duy nhất anh có thể làm là đuổi Bạch Vân Khê ra khỏi nhà anh, không có một chút nào liên quan tới ba chữ Bạch Vân Khê. Mẹ là con trai bất hiếu, để cho mẹ phải chịu uất ức rồi. Trình Lãng vừa nói liền cầm lấy khăn lông lên, đi nhúng một ít nước ấm, vắt khô rồi chậm rãi lau mặt cho mẹ. Thật sự rất cẩn thận, chỉ sợ mạch tay một chút là làm lại cho mẹ đau. Mẹ, con xin lỗi, nếu như con biết những chuyện này sớm hơn một chút, con nhất định sẽ... Trình Lãng nói mà cảm giác được chính mình không thở nổi. Thấy mẹ anh như thế này, Trình Lãng đau đớn khôn xiết. Nhưng không sao, mẹ con đã quyết định rồi, lần này con sẽ dùng biện pháp mạnh để ly hôn với Bạch Vân Khê, để cô ta không tới đây quấy nhiễu mẹ nữa, mà mẹ cũng nhanh chóng khỏe lại đi. Không có mẹ, con thật sự rất buồn. Trình Lãng nói xong liền thấy khóe mắt Ôn Nhã Chi tràn ra hai dòng lệ, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Mẹ anh bị tê liệt nằm ở trên giường bệnh, bị Bạch Vân Kê ngược đãi rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ anh mới biết được hai tử con trai này không xứng để một chút nào. Trình Lãng tự mình chăm sóc Ôn Nhã Chi, đút nước cho bà, tất cả mọi việc đều là tự tay mình làm, dù không ngừng nói chuyện, chỉ mong bà nhanh chóng khỏi bệnh. Trình Vinh Huy còn tưởng rằng Bạch Vân Kê đã bỏ cuộc vì đã không còn kiên nhẫn. Nào ngờ là cô ta đã ngược đãi vợ ông. Ông thấy con trai ngày nào cũng tới bệnh viện thăm mẹ, tự tay mình làm hết. Là ba, ông cũng cảm thấy đau lòng. Ba, chuyện ở công ty hãy để con giải quyết. Bà cứ ở đây yên tâm chăm sóc cho mẹ. Còn cuối ngày con sẽ tới bệnh viện thăm mẹ. Ai ra ba nào biết Bạch Vân Kê lại làm những chuyện động trời đó. Thôi thì ba cũng đã lớn tuổi rồi, công ty giao lại cho con. Ba ở đây trông nom mẹ con. Bây giờ ba chỉ có một tâm niệm là được nhìn thấy mẹ con khỏe lại. Sau khi trở về nhà, điều đầu tiên Trình Lãng làm đó chính là gọi điện cho luật sư, bảo luật sư tiếp nhận vụ án. Anh gửi qua chứng cứ đoạn video của Tư Thần Vũ và cả người những bức ảnh của Bạch Vân Kê đi ngoại tình với đàn ông. Trình Lãng không nói gì, chỉ nói duy nhất một câu: tôi muốn cô ta bị đuổi ra khỏi họ Trình. Bây giờ anh đã thấu con người của Bạch Vân Kê, anh không thể vì mãi nghĩ cho danh tiếng nhà họ Trình mà bỏ qua chuyện này. Bạch Vân Kê cần phải có sự trả giá. Được, tôi sẽ xử lý tốt vụ này. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất. Dạ vâng, tôi sẽ không lãng phí một giây nào. Cúp điện thoại, Trình Lãng dựa vào ghế, anh châm một điếu thuốc, hít thở ra trong làn khói. Đôi mắt anh nheo lại không biết đang nghĩ gì. Ngày đó, Bạch Kiều Nguyệt chỉ nhớ mang máng bộ dạng gấp gáp rời đi của Trình Lãng. Nhìn anh như vậy, cô có một chút nói không thành lời. Ngày sau, hôm đó cũng là chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ một tháng sau mới có kết quả, Trình Lãng rất để ý đến sĩ diện của nhà họ Trình. Nhưng lần này Trình Lãng đã lấy ra hết chứng cứ tố cáo Bạch Vân Kê, không còn là một người vợ thích hợp với Trình Lãng nữa. Và thế phiên tòa trôi qua rất thuận lợi. Bạch Vân Kê dù không muốn, nhưng cũng phải ký vào bản ly hôn và bước chân ra khỏi nhà họ Trình. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt cùng lái xe ra ngoài, đi dạo. Bọn họ đã trầm ngâm nghĩ đến chuyện của Trình Lãng và Bạch Vân Kê. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã kết thúc. Khi hai người mới chạy ra tới cổng, đã loáng thoáng được hai hình bóng quen thuộc. Bên cạnh còn có một ông lão đang ngồi trên xe lăn. Hai người kia không phải là ai khác, mà chính là Bạch Vân Kê và Tư Thần Vũ. Cô gái ngày hôm đó đã được gặp Trình Lãng. Nhìn từ xa có thể đoán được bởi vì Bạch Vân Kê ly hôn, không còn chỗ xả giận mới chạy tới đây bắt nạt Tư Thần Vũ. Đồ nhiều chuyện, không phải là rất giỏi lèo mép sao? Bây giờ tôi đã ly hôn với chồng rồi, sao cô còn ở đây phục vụ một ông già? Bạch Vân Kê bây giờ chẳng khác nào một người đàn bà đanh đá, đi bắt ghen, đay nghiến đối phương. Bạch Vân Kê, tôi đã giải thích rõ với cô rồi, tôi với Trình Lãng chỉ là mối quan hệ chủ nhân viên, không có phức tạp như cô đang nghĩ. Nếu như cô không ngược đãi mẹ chồng của mình, thì Trình Lãng cũng sẽ không tức giận đến mức ly hôn với cô. Còn biện minh, nếu như không phải do mày, thì Trình Lãng sẽ xem cái video, thì anh ấy có đến tìm tao để ly hôn không? Còn về bà ấy, thì bà ta xứng đáng bị như vậy. Mày có dám nói là không hề nổi lên tà ý gì không? Muốn thay thế vị trí của tao? Tư Thần Vũ nhíu mày lại, cô đã làm một chuyện tốt, không để cho bệnh nhân bị ngược đãi nữa. Thế nào từ trong miệng của Bạch Vân Kê lại biến cô trở thành một kẻ phạm tội? Chẳng lẽ cô thấy mẹ của Trình Lãng bị hành hạ thì không được báo cho Trình Lãng biết? Bạch Vân Kê, tôi đã nói, tôi chỉ là làm tròn trách nhiệm của một hộ lý, đáng ra lẽ phải là sức khỏe của bệnh nhân. Không hề có mối quan hệ phức tạp như cô nói, cô bị chồng ly hôn, không có một chút nào liên quan đến tôi. Còn nói lý, để xem hôm nay tao xử lý mày như thế nào, không dạy dỗ một bài học cho hồ ly tinh thì tao không phải là Bạch Vân Kê. Nói xong, Bạch Vân Kê không chần chừ mà đánh một cái tát thật mạnh vào má của Tư Thần Vũ, âm thanh đến chói tai. Bạch Kiều Nguyệt thấy thế vội vàng xuống xe, bước nhanh qua, cuối cùng đã kịp ngăn lại cái tát thứ hai của Bạch Vân Kê. Tại sao Tư Thần Vũ lại không đánh trả lại, có cái gì mà phải sợ Bạch Vân Kê chứ? Bạch Vân Kê, cô đủ chưa? Ly hôn đối với cô mà nói chỉ là chuyện sớm muộn, đừng có đổ trách nhiệm lên người khác. Bạch Kiều Nguyệt bắt tay Bạch Vân Kê rồi lại hất cô ta. Bạch Kiều Nguyệt, mày còn dám xuất hiện ở trước mặt tao? Bạch Vân Kê nhìn Bạch Kiều Nguyệt, lại nhìn Tư Thần Vũ, vẻ mặt như bừng tỉnh điều gì đó. À, tao hiểu rồi. Đây chính là kế hoạch của mày có đúng không? Ban đầu là cướp công ty của ba tao, sau đó đuổi ông ấy đi, rồi đối tượng trả thù kế tiếp chính là tao. À vô dụng này, có phải là do mày sắp xếp có đúng chứ? Bạch Vân Khê, cô thật là hồ đồ, làm ơn tỉnh táo lại một chút đi. Đừng có cố chứng minh mình là vô tội, nói thật đi. Đây chính là ngày mà cô rất ngóng trông có đúng không? Ngày Trình Lãng ly hôn với tao, còn có vụ tai nạn xe của ba tao, chắc chắn là cũng do mày. Hôm nay có bao nhiêu thù hận, tao sẽ xính sổ với mày. Bạch Vân Kê nói xong, chưa kịp làm gì đã bị Vân Thiên Lâm từ đằng sau đi tới. Có giỏi thì động vào cô ấy thử xem. Giọng của Vân Thiên Lâm như từ địa ngục triệu hồi người chết, lạnh lẽo và bút giá. Bạch Vân Kê ngẩn người ra, động tác dừng lại giữa không trung, quay đầu lại nhìn thấy Vân Thiên Lâm. Bạch Vân Kê, biết điều thì mau xéo đi, tôi không bao giờ đánh phụ nữ. Anh... cút. Vân Thiên Lâm trợn mắt lạnh một cái. Bạch Vân Kê thấy rất không phục nhưng vẫn không dám nói gì, tuy trong lòng rất bình nhưng lại chỉ có thể bỏ đi. Cô sẽ còn có cơ hội để tiêu diệt Bạch Hiểu Nguyệt thôi, cứ chờ đó. Tại sao vừa rồi cô lại không đánh trả Bạch Vân Kê? Cô có thể đứng yên đó mà nhìn người khác bắt nạt chính mình sao? Tư Thần Vũ sửng sốt đối với sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô có một chút phản ứng chậm với câu nói của Bạch Hiểu Nguyệt, vì sao cô lại không phản ứng ư? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn vẻ tự giễu ở trên khuôn mặt Tư Thần Vũ, làm cho cô không hiểu rõ đây là ý gì. Đừng có xen vào chuyện của tôi. Tư Thần Vũ chỉ nói đơn giản, rồi đi đến bên cạnh ông lão đang ngồi xe lăn. Chú, chúng ta đi phơi nắng một chút nữa. Ông lão ngồi trên xe lăn gật đầu. Tư Thần Vũ đẩy xe đi về hướng ngược lại. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bóng dáng đằng sau lưng cô gái đó, không biết vì sao có một chút thương cảm. Vừa mới hết một chuyện thì chuyện khác lại đến. Từ đằng xa một tiếng phanh gấp kéo theo sự chú ý của Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm. Ai biết được đó lại là Gia Gia đang đứng trước một chiếc BMW. Tài xế chỉ vào Gia Gia, hùng hùng hổ hổ nói: "Ra đường đi không đem theo mắt, muốn chết thì cũng đừng đâm vào đầu xe tôi, thật là đen đủi." Mọi người ở xung quanh cũng nhìn theo. Gia Gia xin lỗi không ngừng. Rất xin lỗi, xin xin lỗi. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm nhanh chóng chạy qua. Bạch Kiều Nguyệt vô cùng sửng sốt khi thấy Gia Gia không giống với thường ngày mà vô cùng tiều tụy, giống như một cái xác không hồn trực giác nói cho cô biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Gia Gia, cậu không sao chứ? Có bị thương ở chỗ nào không? Cho đến khi nghe được giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt, lúc này Gia Gia với bộc lộ cảm xúc uất ức của mình ra, chủ động ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt, cái gì cũng không nói. Hiểu Nguyệt, được rồi, có mình ở đây, đừng sợ, chúng ta về nhà trước. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy kỳ lạ, không phải Gia Gia đang ở chỗ cố thần. Cách đây không lâu, cô còn nghe cố thần nói sẽ cùng với Gia Gia kết hôn, còn đi đăng ký kết hôn trước. Nhưng bây giờ, sao lại thành như thế này? Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Mấy ngày nay, cố thần đã đi ra nước ngoài công tác, hình như là đang đi khảo sát thị trường mới. Cho nên Vân Thiên Lâm cũng không rõ làm sao, đành phải đưa Gia Gia về nhà trước, để Gia Gia tự mình nói. Ba người ngồi trên ghế sofa, Gia Gia im lặng từ nãy đến giờ, cũng lên tiếng. Hiểu Nguyệt, mình không muốn trở về đó, nơi đó thật ghê tởm. Bạch Hiểu Nguyệt nghe được từ trong miệng của Gia Gia nhắc đến một người nào đó, người mà cậu ấy nói đáng sợ là ai mới được. Gia Gia, cậu nói cho mình biết người đó là người nào. Bạch Hiểu Nguyệt cẩn thận dò hỏi Gia Gia, cô không tỏ ra thái độ quá gấp gáp vì sợ cô sẽ càng thêm kích động. Gia Gia không nói gì, uống một ngụm nước, sau đó bình tĩnh trở lại. Cô ta là mẹ kế của cố thần, hình như cô ta có âm mưu gì đó. Mẹ kế của cố thần, Bạch Hiểu Nguyệt có nghe qua Vân Thiên Lâm kể. Người mẹ kế này không phải là đang ở bên nước ngoài sao? Sao lại có thể tiếp xúc với Gia Gia? Gia Gia, cậu bình tĩnh lại một chút, chúng ta từ từ nói. Nói đến mẹ kế của cố thần, Vân Thiên Lâm cũng rất thắc mắc. Trước khi cố thần đi công tác, không hề nghe cậu ấy nhắc đến mẹ kế. Hiểu Nguyệt, mẹ kế của cố thần rất kỳ quặc, bình thường nói cái gì mình cũng không hiểu. Còn buổi tối thì bà ta chạy đến phòng của mình và cố thần ngủ. Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe, cô liền chấn động. Sau đó Gia Gia kế tiếp một hồi, Bạch Hiểu Nguyệt cũng ngồi lắng nghe. Càng nghe cô lại càng cảm thấy sờn cả tóc gáy. Cậu nói là nửa đêm tỉnh lại đã thấy mẹ của cố thần đứng ở bên mép giường. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi. Cái này thật đúng là muốn dọa chết người ta. Đúng rồi, không những thế còn đứng ở trước gương chải đầu vào lúc nửa đêm. Cậu nghĩ xem, bà ta còn mặc loại váy trắng có bị hù cho đứng tim không? Mình mới hỏi tại sao lại đột nhiên chạy tới phòng mình. Mẹ kế của cô thần trả lời lo lắng buổi tối mình không đắp chăn sẽ bị cảm lạnh. Gia Gia càng nói lại càng khiến cho bản thân mình run rẩy hơn. Bạch Kiều Nguyệt cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của Gia Gia, nhưng cô vẫn không hiểu rõ vì sao mẹ kế của cố thần lại cố ý tới hù dọa Gia Gia. Không chỉ làm những hành động kỳ quặc đó, mà vào lúc ban ngày còn luôn nhắc đến mẹ của cố thần, nói là trước kia đối với cố thần rất tốt, nói không chừng người chết rồi nhưng hồn phách vẫn còn lưu lại ở bên người anh, mỗi ngày đều nhìn anh ăn cơm, tắm rửa và ngủ. Cố thần có biết chuyện này không? Gia Gia lắc đầu. Cố thần có nói lần này anh đi công tác xử lý một việc rất nghiêm trọng, có thể là do bận nên không có liên lạc với cô, mà cô cũng sợ anh bị phân tâm cho nên mới không có gọi điện thoại nói. Dù sao cũng chỉ là ở lại 2 ngày, mà đây còn là mẹ kế của anh. Nếu cô với anh kết hôn, mỗi ngày sẽ đều gặp người nhà của anh, cho nên coi như là thích nghi một chút. Trong nhà xuất hiện người xa lạ, Gia Gia cho nên suốt ngày chỉ ở thư phòng viết bản thảo, thế nhưng vẫn cảm giác được bên người có người theo dõi cô. Gia Gia không biết chính mình đã bị ám ảnh không, nhưng nếu như thêm mấy tiếng nữa, cô chắc chắn sẽ bị điên lên. Bây giờ mình không muốn ở trong căn nhà đó, cứ mỗi lần mẹ kế của cố thần nhìn thấy mình là lại nói mấy chuyện kỳ quái, làm cho mình sờn cả óc lên. Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm, hai người có thể cho tôi ở lại đây, đợi đến khi cố thần về có được không? Mình biết là mình làm phiền hai người, nhưng mình cũng hết cách. Có gì mà phiền chứ, cậu cứ đứng ở đây. Có điều ban ngày mình với Vân Thiên Lâm đi làm, có chuyện gì cậu có thể nhờ mẹ Ngô. Vân Thiên Lâm cũng lên tiếng, cứ ở đây đi, chờ cố thần trở về, cậu ấy sẽ tới đây đón em. Vân Thiên Lâm nghĩ trong này có vấn đề, có lẽ mẹ kế của cố thần muốn để cho Gia Gia nảy sinh ác cảm với cố thần. Gia Gia thấy hai người bọn họ đồng ý, liền cảm ơn. Quả thật cô không muốn gặp lại người phụ nữ đó, cứ như một hồn ma lượn lờ ở trong căn nhà rộng lớn. Chỉ là Gia Gia đi tới chỗ Bạch Hiểu Nguyệt vội quá, cho nên cái gì cũng không mang theo, cô cần phải có một ít vật dụng cá nhân. Thế này đi, mình sẽ cùng với cậu trở lại căn nhà của cố thần, thuận tiện để xem người phụ nữ đáng sợ đó như thế nào. Bạch Kiều Nguyệt nói ra ý định của mình, lúc trước có nghe nói mẹ kế của cố thần đã từng cùng với cố thần có một loại quan hệ khó nói, chỉ là sau khi trở thành mẹ kế của cố thần, mọi người đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó cố thần và Thẩm Nhược Tâm ở bên nhau, người phụ nữ này coi như cũng giỏi, lấy được ba của cố thần, còn trở thành mẹ của cậu ấy, bây giờ lại còn muốn cản trở hạnh phúc. Không cần, anh đi theo sao? Vân Thiên Lâm có một chút lo lắng, đã lâu lắm rồi anh chẳng còn nghe gì đến tin tức của cô ta. Không cần đâu, bọn em cũng đâu phải là đi đánh nhau, anh cứ yên tâm, em bảo vệ thật tốt cho bản thân mình. Trên đường đi đến biệt thự của cố thần, Bạch Kiều Nguyệt có hỏi một chút những chuyện khác. Gia Gia nói cho cô là thời điểm trở về ăn Tết cùng với cố thần. Tuy rằng thái độ của ba cố thần rất tốt với cô, nhưng cô có thể cảm nhận được mối quan hệ ba con của bọn họ không được tốt lắm. Về đến nhà, cố thần rất lạnh lùng, nửa ngày trời cũng không nói gì. Gia Gia cẩn thận hỏi cố thần, nhưng anh cũng không nói gì. Có thể là nguyên nhân do mẹ ruột của cố thần, cho nên mới như vậy. Cố thần không hề kể cho cậu bí mật này sao? Cái này làm cho Bạch Kiều Nguyệt nhớ tới lúc đó, cô vô tình nhắc tới ba của Vân Thiên Lâm. Phản ứng của anh rất lạ, lúc ấy sắc mặt vô cùng lạnh băng. Sau đó anh nói tương lai còn dài, chờ cho có cơ hội, anh nhất định sẽ kể cho cô biết. Nhưng đã sau một thời gian dài chung sống bên nhau, Vân Thiên Lâm cũng không nhắc đến chuyện ba của anh cho cô biết. Có lẽ đây là một điều cấm kỵ đối với Vân Thiên Lâm, cô không còn cách nào có thể thâm nhập được. Mình nghĩ khi nào muốn nói ra thì anh ấy sẽ tự kể thôi. Có lẽ đó là một chuyện không vui, anh ấy không muốn nhắc tới. Hai người trò chuyện một lúc thì cũng đến được biệt thự. Ngày thường cố thần cũng không có thích người khác quấy rầy, cho nên cơ bản là người dọn dẹp đúng giờ mới tới đây làm việc. Bà bình thường cũng chỉ có hai người bọn họ ở. Gia Gia mở cửa ra. Thời điểm đi vào không nhìn thấy người phụ nữ kia đâu. Nhìn lướt qua một lượt cũng không có động tĩnh gì. Gia Gia cho rằng cô ta đã ở trong phòng dành cho khách. Cô nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Gia Gia như vậy, Bạch Kiều Nguyệt càng thêm tò mò. Rốt cuộc người phụ nữ kia là như thế nào? Gia Gia và Bạch Kiều Nguyệt đi tới thư phòng ở lầu 2, cô lo lắng máy tính của mình sẽ bị cô ta động vào, cho nên mấy thứ quan trọng đều cho vào thư phòng và khóa lại, máy tính cũng cài thêm mật mã, còn như vậy cô mới an tâm hơn. Lấy máy tính xong, Gia Gia quay lại phòng ngủ, tính lấy hai bộ đồ quần áo để thay rồi rời đi. Ai biết được cô vừa mở cửa ra, đã thấy cô ta nằm ở trên chiếc giường của cô và Cố Thần ngày thường ngủ. Cô ta không phải là ai khác, chính là mẹ kế của Cố Thần. Gia Gia bị khiếp sợ, kêu lên một tiếng làm cho người trên giường cũng giật mình tỉnh dậy. Bạch Kiều Nguyệt không ngờ tới tận mắt chứng kiến lại là một việc khác, còn hơn hai chữ bất ngờ. Mẹ kế lại ngủ ở trên phòng con trai và con dâu tương lai. Cái này có phải có một chút biến thái không? Khó trách Gia Gia lại chịu không nổi. Điểm mấu chốt là người phụ nữ này chẳng cảm thấy mình làm sai điều gì, vẫn cứ nằm ở trên giường. Xảy ra chuyện gì? Hỏa hoạn hay giết người? Mẹ kế của Cố Thần gãi gãi mái tóc, xõa tung ở trên đầu mình, từ trên giường ngồi dậy. Chăn trượt xuống, lộ ra thứ không nên nhìn, cả hai đều vô cùng sửng sốt. Rốt cuộc mẹ kế của Cố Thần có ý đồ gì đây? Cô ta cười ha ha không để bụng, đưa tay lấy chiếc váy ngủ bên cạnh mặc vào. Đều là phụ nữ, có gì phải xấu hổ, quan trọng là vấn đề lớn nhỏ mà thôi. Gia Gia bị hành động tùy tiện này của cô làm cho nổi điên. Sao cô lại ngủ ở phòng của chúng tôi? Nhìn giường của mình và Cố Thần bị người lạ chiếm lấy, còn xáo trộn lung tung cả lên, Gia Gia có một loại cảm giác tức giận có nói thành lời, giống như đồ chơi của mình bị người khác lấy lén. Là vấn đề này sao? Thời tiết hôm nay rất tốt, tôi định đi tắm xong sẽ ngủ một giấc, nhưng nhìn thấy cái giường dành cho khách quá cứng, tôi không ngủ được, cho nên mới tìm tới phòng ngủ tốt hơn. Đúng rồi, tôi còn phát hiện ra phòng tắm ở trong phòng khách không có bồn tắm, chỉ có vòi sen, cho nên tôi mới mượn phòng tắm này một chút. Gia Gia trợn mắt há mồm, lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy có một loại phụ nữ vô duyên đến như vậy. Ngay cả phòng tắm của cô đã bị chiếm đụng, kinh tởm chết đi được. Chờ đến khi cô ta bỏ đi, cô đã phá nát cái bồn tắm đó. Đây là mẹ kế cái gì chứ? Giống với hồ ly tinh biến thái thì hơn. Hai người nhìn tôi làm gì? Có gì không đúng sao? Cô ta không hề để ý những người khác, tùy ý xoay người đi lấy điếu thuốc cùng với bật lửa lên, châm một điếu thuốc. Bộ dáng rất tự nhiên rồi quay trở lại giường hút thuốc, coi như đây là phòng của mình. Hai mắt Gia Gia lạnh lùng, cô kìm nén cơn giận của mình xuống, đi tới bên cạnh giường, giật lấy điếu thuốc từ trong miệng cô ta ra, sau đó đưa điếu thuốc lên trước mặt, nhưng đang nghiên cứu điều gì. Sau đó trong tích tắc, cô ném nó xuống dưới nền nhà, lấy chân nghiền nát ra, đôi mắt giận dữ, nhìn chừng chừng mẹ kế của Cố Thần. Căn phòng này đã bị cô làm cho ô uế. Tôi nói cho cô biết, nể mặt cô là mẹ của Cố Thần, vẫn cho cô ở lại đây. Nếu không, tôi đã kêu người về nhà đốt chiếc giường này đi và đập nát cái bồn tắm kia trước mặt cô, để xem lần sau còn đụng vào đồ của người khác hay không. Thật là kinh tởm, biến ra khỏi phòng tôi. Cô dám nói với tôi như thế sao? Đồ hỗn xược, tôi là mẹ kế của Cố Thần đó. Cô ta chưa bao giờ bị mất mặt như vậy, thẹn quá hóa giận liền đổi sang chuyện khác, giọng điệu cợt nhả. Cái phòng rách nát này ai thèm chứ, muốn làm gì thì làm, tiện thể nói với cô một tiếng. Đồ ngủ của cô thật sự không có một chút gợi tình nào. Tôi thật là lo lắng cho cô, nếu như một ngày nào đó Cố Thần gặp được người xinh đẹp hơn, nói không chừng Cố Thần sẽ quăng cô đi, lúc đó cứ ngồi đó mà khóc meo meo như một con mèo. Cô ta vừa mới nói vừa ngồi phóng đãng ở trên giường, đầu ngửa ra đằng sau, ưỡn ngực lên, bày ra bộ dáng một đường cong chữ S hoàn hảo. Bộ dáng đó thật làm cho Bạch Kiều Nguyệt muốn xông tới, túm lấy tóc cô ta đánh cho một trận. Chưa kịp Bạch Kiều Nguyệt ra tay, thì Gia Gia đã xông lên trước. Cô sấn tới nắm lấy vạt áo ở trước ngực cô ta nắm lên, giọng nói gằn từng chữ. Đứng dậy, cô dám động vào đồ của tôi. Mẹ kế của Cố Thần đã bị ánh mắt vằn đỏ của Gia Gia làm cho hoảng sợ, không ngừng nuốt nước bọt. Bạch Kiều Nguyệt sợ xảy ra đánh nhau thật, vội kéo Gia Gia lại. Cậu bình tĩnh nào, chuyện này cứ để cho mình. Bạch Kiều Nguyệt nhìn lướt qua cô ta mỉm cười nói, đồ ngủ của cô ấy chán thì có liên quan gì đến cô. Như thế có nghĩa Gia Gia không cần phải đi lấy lòng người khác, đỡ hơn cô đi lấy lòng một lão già. Tôi nhớ rất rõ, Cố Thần nói rất ghét những người phụ nữ ngực bự ngu ngốc. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ rằng người đàn bà này là cố ý quyến rũ Cố Thần, tự dưng chạy đến phòng ngủ của con trai rồi tự tiện tắm rửa, đi ngủ, còn không bằng mặc quần áo. Như thế không có ý đồ xấu thì là gì? Này, cô nói cái gì đó? Tôi mà không biết liêm sỉ, đi lấy lòng một lão già sao? Cái liêm sỉ này là tôi không có nói, chính là cô tự nói. Bạch Kiều Nguyệt cười cười rồi cùng nhau rời đi với Gia Gia. Chuyện này chỉ có thể chờ cố thần về giải quyết, cứ để cô ta đóng chiếm biệt thự mấy ngày. Đứng lại đó, có tin tôi xé rách miệng của cô không? Cô dám! Bạch Kiều Nguyệt quát lên một tiếng chói tai. Cô dám làm, còn sợ người khác nói sao? Có phải cô còn nhỏ tuổi hơn cố thần có đúng không? Bây giờ trở thành mẹ của anh ấy, cô đúng là làm cho tôi phải khâm phục. Bạch Kiều Nguyệt nói làm cho cô ta có thể phản bác lại được. Bạch Kiều Nguyệt nói chính là sự thật. Cô ta đã gả cho một lão già, nhưng cô chính là không chấp nhận được cố thần ân ái với người phụ nữ khác. Lúc trước là Thẩm Nhược Tâm, cô chưa bao giờ để bụng. Tuy rằng lúc đó cố thần đối với Thẩm Nhược Tâm rất tốt, nhưng một chút cô cũng không lo lắng. Nhưng lần đó, cô thấy cố thần mang theo một cô gái trở về. Từ trong ánh mắt của cố thần, cô nhận ra đó là một tình cảm mãnh liệt. Một cách đó cô thật sự trở nên luống cuống. Nhìn Gia Gia và Bạch Kiều Nguyệt rời đi, trong lòng cô ta mới cảm thấy thỏa mãn. Cô biết ngay là cách này có hiệu quả, không ai có thể chịu đựng được. Bây giờ trong căn nhà chỉ còn lại một mình cô. Cô có một chút gấp chờ không nổi khi cố thần trở về. Vừa mở cửa ra đã thấy người đầu tiên là cô. Trước đó cô cố ý thử nghĩ rất nhiều lần, nhưng Gia Gia đều không gọi cho cố thần. Như vậy có thể kết luận, Gia Gia chờ cố thần đi công tác trở về, sẽ nói lại chuyện này cho anh biết. Đến lúc đó cô sẽ có cách để nói khác, xem thử cố thần sẽ tin ai hơn. Gia Gia cũng không biết nói gì, chỉ mong nhanh rời khỏi nơi đó. Cô thề nếu như cố thần quay trở về, cô sẽ đốt cái giường đó. Với việc Gia Gia ở nhà mẹ, mẹ Ngô rất vui vẻ. Vừa nghe cô là người viết tiểu thuyết, lại càng đặc biệt ngưỡng mộ hơn, cảm thấy Gia Gia rất giỏi. Cô đã bị mẹ Ngô khen đến xấu hổ. Khi buổi cơm tối qua đi, Gia Gia có thói quen bắt đầu với việc viết bản thảo, điều chỉnh lại trạng thái tốt. Cô ngây ngốc một hồi, mình ở trong phòng cho khách. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm ngồi trong phòng khách nói chuyện. Chờ Bạch Kiều Nguyệt nói xong, Vân Thiên Lâm vẫn không có nói chuyện. Cô gọi anh thêm mấy tiếng, anh mới có phản ứng lại. Anh suy nghĩ gì đó? Vân Thiên Lâm phục hồi lại tinh thần, nhìn cô vẫn không ngừng chăm chú vào anh liền hỏi. Em muốn biết chuyện của cố thần trước kia. Đúng vậy. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ thầm, chuyện của cố thần Vân Thiên Lâm là người rõ nhất. Muốn biết chỉ cần hỏi anh. Vân Thiên Lâm chậm rãi nhớ lại chuyện lúc trước. Lúc ấy bọn họ vẫn còn trẻ, chuyện tình cảm cũng rất mờ mịt. Cho dù có gì đó xảy ra thì cũng chỉ đơn thuần là thích. Bởi vì gia đình cố thần có một chút đặc biệt, cho nên cố thần cũng không tiết lộ chuyện của mình cho người khác biết. Ở trong mắt của mọi người, người ta chỉ biết cố thần xuất thân từ trong một gia đình bình thường, không có gì đặc biệt. Cứ như vậy, cố thần và Vũ Ngưng vẫn luôn duy trì mối quan hệ không tên, có sự quan tâm lẫn nhau, xen lẫn cả vào một chút tình yêu và có một chút tình cảm bạn bè. Lúc ấy cố thần không nói ra ý định trong lòng mình, sợ làm ảnh hưởng đến chuyện học hành của cô ta. Dù sao cô ta cũng là một học sinh giỏi có tiếng của trường, mãi cho đến khi tốt nghiệp cũng không hề nói ra. Thời gian đó bọn họ có tham gia một huấn luyện đặc biệt, chỉ có thời gian rảnh rỗi mới có thể đến trường, và trời xui đất khiến bọn họ có thể tiếp tục mối quan hệ đó. Về sau bốn người bọn họ đi vào một bộ đội, một năm mới trở về một lần. Thời điểm năm cuối cùng, mẹ của cố thần không biết vì sao lại đột nhiên nhảy lầu tự tử. Vì chuyện này mà cố thần đã làm trái với kỷ luật, tự tiện bỏ doanh trại, làm ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Hơn nữa gia đình của nhà họ Vân và họ Lăng cũng đã có ý định cho bọn họ trở về tiếp quản công ty. Thế là ba người xuất ngũ, hầu như không một ai biết ba người bọn họ đã từng là một trong những quân đội ưu tú nhất. Thời điểm bọn họ trở về, gặp lại cố thần, cậu ấy cũng không giải thích nhiều, chỉ nói một câu, cố Ngưng đã được bang cưới về nhà, mà nguyên nhân tại sao mẹ của cậu ấy lại tự sát, trước sau gì cố thần cũng không nói ra. Kể từ sau khi mẹ cố thần qua đời, bọn họ chỉ biết là mối quan hệ ba con của bọn họ ngày càng căng thẳng, nhưng trong số bọn anh cũng có thể đoán được nguyên nhân là bởi vì Vũ Ngưng. Tình cảm mẹ con của cố thần rất sâu đậm, mẹ cậu ấy chết cũng đến 3 tháng, vì ba đã cưới Vũ Ngưng, đổi lại là ai đi chăng nữa cũng rất khó để chấp nhận. Về sau cố thần quen biết với Thẩm Nhật Tâm. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ lại xem ra chuyện tình cảm của cố thần thật là trêu trêu, đều động vào những người phụ nữ chẳng ra sao. Sao anh ấy lại gặp toàn những người phụ nữ như thế nhỉ? Vân Thiên Lâm lắc lắc đầu, anh cũng không rõ, chuyện tình cảm khó nói mà nói trước được. Cũng may mọi chuyện đã qua đi, bây giờ xem như cùng với Gia Gia là một kết quả tốt. Anh nghe Cố Tần nói, sau khi đi công tác trở về, cậu ấy sẽ đi đăng ký kết hôn với Gia Gia. Vậy còn hai người nhà của anh ấy thì sao? Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy kết hôn còn là chuyện của trong gia đình. Bên phía Gia Gia thì ba mẹ đã đường ai nấy đi, ai cũng có gia đình riêng cho nên không hề còn quan hệ gì nữa. Nhưng còn bên phía Cố Thần, nếu như người nhà của cậu ấy không chấp nhận Gia Gia thì rất có thể bên đó sẽ gây phiền toái cho cậu ấy sau này. Anh nghĩ Cố Thần sẽ không để ý đến chuyện này. Lúc trước cậu ấy đã quyết định một mình tới thành phố này để phát triển, muốn thoát khỏi sự giám sát của ba cậu ấy. Bây giờ kết hôn nhiều nhất cũng chỉ là thông báo một tiếng. Bạch Kiều Nguyệt tưởng rằng hai người bọn họ có thể thuận buồm xuôi gió, sống hạnh phúc bên nhau, nhưng xem sự việc trước mắt, có lẽ cô sẽ nghĩ quá đơn giản. Em đi xem cô ấy thế nào. Em đang lo lắng, lúc này cậu ấy sẽ suy nghĩ nhiều, trong lòng sẽ sinh ra nhiều uất ức. Bạch Kiều Nguyệt nói xong liền muốn đứng dậy. Gia Gia cầm lấy ly nước đứng ở góc tường chạy nhanh lại về phòng mình, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Cô định đi ra lấy nước uống, trong lúc vô ý nghe được toàn bộ câu chuyện, thì ra Cố Thần và Vũ Ngưng đã từng có một mối quan hệ. Lúc này Gia Gia có một chút rối loạn, không biết mình nên làm gì. Người phụ nữ đó bây giờ lại cố ý muốn quyến rũ Cố Thần sao? Gia Gia đang đắm chìm trong suy nghĩ, ngay cả Bạch Kiều Nguyệt vào phòng cũng không biết. Gia Gia, cậu sao vậy? Bạch Kiều Nguyệt đề cao thanh âm, lúc này Gia Gia mới phục hồi lại tinh thần lại. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bộ dạng này của cô, nhìn ra là có tâm sự, cô lại lo lắng, cô nhìn lên trên màn hình, cũng chỉ viết được mấy chữ là đang suy nghĩ đến chuyện kia sao? Gia Gia hít sâu một hơi, thời điểm nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt, cô thật đúng là không che giấu nổi bản thân mình. Gia Gia chưa nói vội, chỉ là ôm lấy Bạch Kiều Nguyệt, dựa vào Bạch Kiều Nguyệt yên tĩnh một lúc. Những gì mà Vân Thiên Lâm nói mình đều nghe được, cô là không cẩn thận nên nghe được. Bây giờ cô mới cảm thấy có một thứ không biết sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn Gia Gia trở thành bộ dạng này, Bạch Kiều Nguyệt cũng dân muốn giúp, nhưng loại việc này nếu như chính cô ăn nói không cẩn thận lại càng làm cho sự việc rắc rối thêm, mấu chốt phải để cho Cố Thần tự mình nói với Gia Gia. Cậu biết không, thời điểm mình và Vân Thiên Lâm kết hôn, cậu xuất hiện rất nhiều vấn đề giống như cậu và mình đang nghĩ rất nhiều, lo được, lo mất. Cậu nhớ chú Nhã Tĩnh không? Sự xuất hiện của cô ta làm cho mình khổ sở, nhưng rất may Vân Thiên Lâm đã cho mình một lòng tin tuyệt đối, cho nên mình muốn nói là người ngoài như thế nào không quan trọng, quan trọng là thái độ của Cố Thần. Gia Gia cảm thấy những lời Bạch Kiều Nguyệt nói không sai, quan trọng là thái độ của Cố Thần. Cô biết là Cố Thần sẽ đứng về phía cô, nhưng sao cô lại không khống chế được sự bất an ở trong lòng mình? Có phải là cậu cảm thấy rất bất an, rõ ràng biết Cố Thần sẽ hướng về cậu, nhưng cậu vẫn lo lắng, đúng không? Gia Gia mở mịt gật đầu, quả thật bọn họ cũng giống như Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt, luôn tín nhiệm tin tưởng lẫn nhau, nhưng có một số thứ khúc mắc không được giải quyết cho ra lễ, thì tin tưởng cách mấy cũng sẽ có nghi ngờ. Bây giờ cậu lo lắng cũng chẳng có ích gì. Điều cậu cần làm bây giờ là phải bình tĩnh, không được để cho Vũ Ngưng làm sao động tâm trí của cậu và giữ cho bản thân mình một tư thế tự tin nhất. Nếu như Cố Thần thay lòng đổi dạ, thì coi như Cố Thần không xứng với tình yêu của cậu. Bạch Kiều Nguyệt nói xong, còn nhìn sắc mặt của Gia Gia, cô không chỉ mong những lời của mình nói có thể giúp cho Gia Gia trấn tĩnh lại bản thân, không được để loại người như Vũ Ngưng quấy nhiễu. Mình hiểu rồi, đợi Cố Thần trở về, mình và anh ấy sẽ nói chuyện lại với nhau. Gia Gia nhìn Bạch Kiều Nguyệt nói, trong ánh mắt cô có phần tự tin thêm. Được rồi, mình không quấy rầy đến cậu viết bản thảo nữa, có gì cậu nghỉ ngơi sớm một chút. Bạch Kiều Nguyệt từ trong phòng Gia Gia đi ra, trong lúc lơ đãng cô nhìn trên bầu trời đêm ở bên ngoài. Trăng hôm nay sáng hơn thường ngày, làm cho cô nhớ tới Bạch Vân Kê. Chỉ mong Bạch Vân Kê nhận ra sai lầm của mình mà làm cho một cuộc đời tốt hơn. Nhưng Bạch Kiều Nguyệt đã nghĩ đơn giản quá rồi. Thời điểm Bạch Vân Kê mất đi tất cả, trong lòng cô ta chỉ còn là nỗi hận. Tinh thần sa sút không biết nên đi đâu. Bây giờ chỉ có thể mua rượu rẻ tiền để uống. Không dám đi vì quán bar đã không có đủ khả năng để đi. Tất cả mọi người trong giới đều biết Bạch Vân Khê ngược đãi mẹ chồng, cho nên mọi người đều đồng tình với Trình Lãng ly hôn. Sự việc ly hôn cũng không làm cho giá cổ phiếu hạ xuống, mà ngược lại còn tăng lên. Này phải nói may mắn trong giai đoạn Vinh Tăng hợp tác với RV. Đêm này trời rất đẹp, nhưng Bạch Vân Khê lại ở trong một con hẻm nhỏ, ngồi ở bên bàn uống mấy loại rượu rẻ tiền. Một hơi phức tạp như thế này, dạng người nào cũng dễ có. Trong đó đám người Bạch Vân Khê đứng dậy đi xuyên qua, nhìn nhìn một đám người, toàn chửi rủa thô tục. Cách đó không xa có một cái bãi rác hôi thối bốc mùi lên nồng nặc, nhưng rất nhanh đã bị mùi của thịt nướng lấn át. Sao cô có thể ở một nơi như thế này? Năm đó chính cô khinh thường nơi tồi tàn này, nhưng hôm nay nó lại chứa chấp cô. Nhìn con hẻm nhỏ sâu thẳm dài ngoằm, Bạch Vân Khê mang theo hơi men, lảo đảo bước chân. Cô ước gì mình vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nhà. Trên mặt đường đi có rất nhiều đá lùm chùm, Bạch Vân Khê đá một cục văng ra. Có phải bây giờ có một cục đá cũng có thể khi dễ ta? Cô hét lên ở trong không gian đen tối, không có bất cứ một ai đáp lại cô. Nhớ tới quá khứ tốt đẹp của mình, Bạch Vân Khê dựa vào tường, uống một hớp rượu, nhìn lên bầu trời nở ra nụ cười tự giễu. Cô không muốn trở về thì cũng phải trở về. Uống đủ rồi, cô tiếp tục đi về phía trước. Cách phía trước không xa, đột nhiên có một vài người xuất hiện chặn lại cái ngõ nhỏ. Bạch Vân Khê chỉ biết chìm trong đau khổ, thế nhưng cô lại quên mất thế giới này còn có những thứ đen tối khác. Thời điểm này đáng lý cô nên ở nhà chứ không phải lang thang trong cái con hẻm nhỏ này. Khi Bạch Vân Khê phát hiện ra muốn chạy trốn thì mới phát hiện trước sau đều có kẻ bao vây. Mấy người là ai? Tôi không quen biết mấy người, mau tránh ra. Trong lòng Bạch Vân Khê rất hoảng sợ, ở nơi này cho dù có kêu khàn cả cổ thì cũng chẳng có ai chú ý tới. Loại dỗ dành cho dân tứ xứ này, phần đông đều là lưu manh, càng la to thì lại càng kéo nhau nhiều tên côn đồ. Nhìn đi, người đàn bà này mới dọn đến đây, da dẻ cũng rất non mịn, mấy người chúng ta cho tới bây giờ còn chưa gặp qua cái loại phụ nữ như thế này. Cách một khoảng cách, Bạch Vân Kế không nhìn thấy rõ mặt bọn họ, nhưng có thể ngửi được mùi hôi thối, không khỏi có một chút buồn nôn. Cầu xin các anh, hãy thả tôi đi, thả tôi đi. Cô là phụ nữ sức yếu tay mềm, sao có thể chống chọi nổi với đám người lực lưỡng này, cũng chỉ có cách năn nỉ là tốt nhất. Thả cô ra, cũng là không phải là không thể, có điều chỉ cần giúp chúng tôi, mỗi người một lần là có thể bình an về nhà. Trong đêm khuya, Bạch Vân Khê cảm nhận được giọng nói ghê tởm của bọn chúng. Cô run sợ, đứng ép mình vào trong góc tường, ước gì có thể khảm mình vào tường. Anh hai, anh đi trước đi, tụi em giúp anh canh chừng. Mấy người đàn ông khả ố bắt Bạch Vân Khê qua. Cô phản kháng lại, nhưng sao lại có thể chống lại bọn chúng, lại còn thêm uống rượu. Cho nên cả người chẳng có sức lực, cứ như vậy đã bị ba tên kéo vào trong một ngõ sâu tối nhất. Mùi vị ghê tởm, tiếng cười đáng sợ tràn ngập cả trong trí óc cô. Cô giãy giụa cực độ nhưng cũng không thể dịch xê. Thừa dịp người đàn ông cởi quần, Bạch Vân Khê nhấc chân đá vào hạ thân của hắn ta, tức khắc chuyển đến một tiếng la hét thảm thiết. Bạch Vân Khê liền chạy trốn, nhưng đã bị hai tên còn lại bắt trở về. Tiếng rẽ vải vang lên cùng với âm thanh hùng hổ, Bạch Vân Khê rơi vào tuyệt vọng. Hạ thân của cô chợt thấy mát lạnh, rất nhanh có một vật to lớn chống đỡ. Rất rõ ràng đó là cái gì, không hề có gì mà đi vào ngay. Bạch Vân Khê đau đớn mà hét lên, hai nước mắt ứa đầy nước mắt. Cô oán giận nhìn lên bầu trời. Cô hận, hận thế giới này, hận mọi người và bao gồm cả chính mình. Mới lúc đầu cô còn cảm thấy đau, nhưng về sau cô cảm nhận được sự vui thích, giống như là bị trúng thuốc. Thân thể cô bắt đầu hùa theo bọn họ. Cô hận bản thân mình thật là ghê tởm. Những người đàn ông mắng cô dâm đãng, cô cũng không muốn đến giải quyết nhu cầu cho bản thân mình. Nghĩ vậy, cô lại dạng chân bắt đầu hưởng thụ. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc đã kết thúc. Bạch Vân Khê không biết là đau hay là không đau, hoặc là cô đã mất đi cái cảm giác từ lâu. Ngay sau đó, cô đột nhiên nằm lấy tảng đá ở bên cạnh, đi tới ba tên còn đang đắm chìm trong sự vui thích, đập đầu vào bọn họ. Trong con hẻm nhỏ lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tận mắt nhìn thấy ba người bị đánh cho gục ngã, Bạch Vân Khê cười lạnh một tiếng rồi ném tảng đá đi. Nhìn ở trên người mình có vết thương đang chảy máu, cô mặc kệ, cởi bộ quần áo một trong ba tên ra rồi khoác lên người mình, đi về căn nhà rách nát kia. Tối hôm nay quả là một đêm hoang dã, Cô nghĩ khi vào nhà sẽ tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vừa mới mở cửa, cô còn chưa kịp thích ứng mùi vị mốc meo ở trong căn phòng, đã thấy một người đang ngồi trên ghế sofa, mà bên cạnh còn có một người đàn ông đang đứng. Nơi như thế này mà cô cũng có thể ở, thật đúng là ngoài dự đoán của tôi. Âm thanh khàn khàn đến đáng sợ, làm cho cả người Bạch Vân Khê tỉnh lại. Là người đó, sao hắn ta lại tới đây tìm nơi này? Chắc là Bạch Vân Khê cô sẽ không quên lời hứa này, hay là nói cô đã thay đổi ý định, cảm thấy mình không có năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên là tôi không quên, trên thế giới này không có bất cứ một ai hy vọng Bạch Kiều Nguyệt chết đi càng sớm càng tốt hơn tôi. Tôi chỉ là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta, thậm chí uống máu của nó. Cả đời cô đã bị sỉ nhục đều là do Bạch Kiều Nguyệt gây ra, sao cô lại có thể không hận được? Cái gì cô cũng đã trải qua rồi, chỉ bằng thêm một chút mùi tanh của máu cho thêm mãnh liệt. Nhưng theo tôi thấy, hình như cô không có năng lực đó. Tôi không muốn chờ lâu lắm, nếu như cô không làm cho tôi hài lòng, thì cái chết của Bạch Kiều Nguyệt sẽ thành của Bạch Vân Khê cô. Người đàn ông thần bí đưa ra một quy định như vậy, làm cho Bạch Vân Khê sợ tới mức một hồi lâu cũng không dám nói ra lời nào. Tôi có thể, có điều tôi có một điều kiện. Người đàn ông thần bí nhìn qua Bạch Vân Khê, thật là to gan, lúc này mà còn dám ra điều kiện. Giết chết Bạch Hiểu Nguyệt cũng được, nhưng nhìn xem bộ dạng thê thảm của tôi thế này, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ được. Tôi có một điều kiện chính là tiền, có tiền mới có thể giải quyết được hết tất cả. Tôi muốn rời khỏi nơi quái quỷ này, ghê tởm này, cái yêu cầu này không quá đáng đó chứ. Vậy nói xem kế hoạch của cô có đáng giá không? Người đàn ông nói nhìn thoáng qua bên người, lập tức móc từ trong túi ra một tờ chi phiếu đặt ở trên chiếc bàn cũ kỹ, còn có thêm một xấp tiền mặt. 2 tỷ, giết chết Bạch Hiểu Nguyệt, xong việc cô sẽ được thưởng thêm 1 tỷ. Có điều, nếu như kế hoạch của cô không làm nổi. Như vậy... Kẻ thần bí cười khẽ một tiếng, người nọ liền đem một con dao găm đặt ở trên bàn, kế bên, ở bên cạnh tờ chi phiếu. Bạch Vân Khê nhìn lên trên bàn, một bên là tính mạng của cô, một bên là sự cám dỗ, bây giờ cô đã không còn lựa chọn nào khác. Có biết vì sao lúc trước nhiều lần ra tay như vậy nhưng đều không thành công không? Đó là bởi vì chúng ta đã quên bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt còn có Vân Thiên Lâm, cùng với 3 tên kia nữa, kế hoạch không dễ thành công một chút nào, đây chính là nguyên nhân chính là thất bại. Tiếp tục đi. Kẻ thần bí nhìn Bạch Vân Khê một cái rồi nói với cô. Cho nên muốn đạt được mục đích, điều đầu tiên chúng ta phải làm là để cho Bạch Hiểu Nguyệt rời khỏi Vân Thiên Lâm. Mất đi sự bao bọc đó thì Bạch Hiểu Nguyệt cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, muốn nó chết dễ như trở bàn tay. Bạch Vân Khê đã rất nhiều lần hãm hại, nhưng không ngờ tới Vân Thiên Lâm rất sâu tình với Bạch Hiểu Nguyệt. Nghe xong lời của Bạch Vân Khê nói, người đàn ông ở bên cạnh không nói lời nào mà đi tới bóp cổ Bạch Vân Khê, nhấc cô lên chân cung. Bạch Vân Khê bị bóp cổ, nhất thời không thở được, bắt đầu giãy giụa. Kẻ thần bí cầm dao găm, chậm rãi đến gần Bạch Vân Khê. Cảm giác lạnh băng khiến cho Bạch Vân Khê hoảng sợ. Cô chỉ sợ không cẩn thận một chút thì con dao ấy sẽ khứa vào mặt một đường. Dám chơi tôi, phải biết gánh lấy hậu quả thế nào rồi đấy. Thần chết kế bên, làm cho Bạch Vân Khê sợ hãi không thôi. Khuôn mặt thiếu oxy bừng đỏ cả lên. Bạch Vân Khê không ngừng phản kháng. Anh nghe. Tôi nói xong đã. Người đàn ông như cũ không có buông tay ra, hai tròng mắt ở dưới lớp mặt nạ lạnh băng, dường như anh đến từ đảo chết, hôm nay đến đây chính là lấy mạng sống của cô. Lúc Bạch Vân Khê cảm giác được mình sắp chết rồi, đột nhiên người đàn ông buông lỏng tay ra, Bạch Vân Khê ngã xuống sàn nhà, cô không dành để tận tâm đau đớn trên người mình, há mồm hít vào thật mạnh, bị tắc nghẽn ở giữa, Bạch Vân Khê dùng rất khó khăn vài cái, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đáng sợ của kẻ thần bí, tức khắc không dám hó hê gì. Tôi có cách làm cho tình cảm của bọn họ rất mẻ, để gia đình Vân Thiên Lâm không chứa Bạch Hiểu Nguyệt nữa. Lúc này Bạch Vân Khê mới cảm thấy lúc trước mình quá ngu xuẩn, nếu như cô nghĩ đến cách này sớm hơn thì có lẽ mọi việc sau này sẽ không xảy ra, nhưng rất may bây giờ vẫn chưa muộn, có thể cứu vãn được. Nói, chúng ta có thể... Bạch Vân Khê nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, cô đã sớm nên làm như vậy. Nếu chỉ có như vậy, thì có cần cô hay sao? Đương nhiên người của anh không tiện ra tay rồi, còn tôi chính là người thích hợp nhất để làm chuyện này. Chỉ cần anh ta đồng ý chuyện này, chẳng khác nào là đã thành công hơn một nửa. và anh chỉ cần giúp tôi chuẩn bị tốt vài yêu cầu nhỏ kia là được. Tạm thời cho cô một cơ hội, thời gian 3 ngày, đến lúc đó hãy cho tôi một kết quả tốt nhất. Vốn dĩ Bạch Vân Kê muốn xin thêm một chút thời gian nữa, nhưng khi đối mặt với ánh mắt diều hâu đó, lời đến bên miệng lại muốn nuốt trở lại. Nếu cô còn yêu cầu thêm thời gian, chỉ sợ anh ta sẽ trực tiếp giết cô, không cho cô một cơ hội nào nữa. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy hai người đàn ông đó ra khỏi nhà, cả người Bạch Vân Kê muốn buông lỏng ra, người ngã khịu xuống nhà, toàn thân đều là mồ hôi. Buổi tối hôm nay thật là một đêm đáng sợ, thiếu chút nữa đã mất đi cái mạng nhỏ này rồi. So với bị ba tên cưỡng hiếp thì Bạch Vân Kê cảm thấy có thể tồn tại mới là quan trọng. Nếu kế hoạch này thành công, coi như chính mình cũng rửa được thù. Cô đã sớm chờ ngày này lâu rồi, chỉ là hiện giờ cô đang cần rất nhiều tiền. Nhìn tiền mặt ở trên bàn, Bạch Vân Kê cầm lấy cẩn thận cất nó đi, sau đó chuẩn bị đi tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon rồi làm nhiệm vụ. Ngày kế tiếp, Bạch Vân Kê không sót ruột hành động kế hoạch của mình, mà hỏi cho rõ ràng trước thói quen hành động của Bạch Kiều Nguyệt, rồi tùy thời mà ra tay. Nhưng khi theo dõi, cô mới phát hiện Vân Thiên Lâm bảo vệ Bạch Kiều Nguyệt quá tốt, lúc nào ở bên người Bạch Kiều Nguyệt, khi thì không có mặt thì cũng là người khác. Muốn tìm được cơ hội chỉ có một mình Bạch Kiều Nguyệt thật sự là rất khó. Kế hoạch thứ nhất xem như là thất bại. Đứng ở một góc, Bạch Vân Kê nhìn Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt đi lên xe. Vốn dĩ cứ tưởng là đi luôn, nhưng ai biết được, đột nhiên Bạch Kiều Nguyệt quay đầu lại. Bạch Vân Kê nhanh chóng núp vào. Sao vậy? Bạch Kiều Nguyệt nhìn ở một góc xa xa, mới vừa rồi cô nhìn lầm sao? Lúc nãy em quên quay đầu lại, hình như đã thấy một người rất giống với Bạch Vân Kê. Ở chỗ đó, Bạch Kiều Nguyệt chỉ chỗ đó cho Vân Thiên Lâm, nhưng khi Vân Thiên Lâm nhìn đến chỗ đó thì lại không thấy một người nào. Em đứng ở đây chờ anh đi xem thử. Bạch Vân Kê đã rời khỏi nhà họ Trình, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vân Thiên Lâm nâng cao cảnh giác, dù sao Bạch Vân Kê cũng rất hận thù với Bạch Kiều Nguyệt. Nếu như cô ta xuất hiện ở chỗ này, chắc chắn cũng sẽ có chuyện gì tốt lành. Anh cẩn thận một chút. Đột nhiên Bạch Vân Kê xuất hiện, còn lén la lén lút. Bạch Kiều Nguyệt không khỏi có một chút lo lắng, không biết cô ta có thể còn làm ra loại chuyện gì nữa không. Bọn họ vẫn lên đề cao cảnh giác. Vân Thiên Lâm đi từng bước chậm rãi đến cái góc đó, đã tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn chẳng thấy ai. Ánh mắt anh nhìn vào lại là chỗ rễ, tiến thêm một bước nữa nhìn vào bên trong. Chỗ rễ này rất đẹp, cho dù có một người gầy cũng không thể nào chui lọt được. Vân Thiên Lâm mới yên tâm. Anh nhìn rồi, không có ai. Vân Thiên Lâm, em không có nhìn lầm. Đó chính là Bạch Vân Kê. Tuy rằng chị ta ăn mặc rất kín đáo, nhưng còn mang theo chiếc mũ. Em chỉ cần liếc mắt một cái là em đã nhận ra, chính là chị ta. Không sao đâu, chúng ta trở về thôi. Vân Thiên Lâm nhớ kỹ những lời Bạch Kiều Nguyệt nói. Anh không nghĩ sẽ làm cho cô Lâm lo lắng thêm. Mấy ngày gần đây chú ý nhiều hơn một chút. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu. Từ kính chiếu hậu cô lại nhìn ra cái góc đó, trong lòng cô vẫn cảm thấy có một chút bất an. Chẳng lẽ bây giờ Bạch Vân Kê còn muốn làm cái gì đó? Cho đến khi xe đi khuất, Bạch Vân Kê mới chui ra từ trong một cái lỗ nhỏ, bộ dạng có một chút thê thảm. Cũng may trong cơn hội nhỏ này có một cái lỗ nhỏ, có điều vì nhỏ quá cho nên quần áo cô đã bẩn và giày cũng đã hỏng. Bạch Kiều Nguyệt vừa nhìn một cái đã phát hiện ra cô, xem ra cô không thể vội vàng thực hiện kế hoạch được. Một khi đã nhận ra sự bất thường, chắc chắn Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt sẽ càng phòng bị hơn. Bạch Vân Kê tức giận, nghiến răng, nhưng không sao, cô lại xoay người đi về hướng ngược lại. Trong kế hoạch chọn người, có cảm giác giám đốc Đằng tưởng là Lý Khanh Vũ. Lúc trước là bởi vì Âu Dương Tiết hại chết con của Bạch Kiều Nguyệt, bị phán tử tù. Nhưng do vì lý do bệnh tâm thần, cho nên không phải ngồi tù, mà chuyển vào viện tâm thần. Thời điểm cô biết được tin tức này cũng là cảm thấy rất buồn cười. Người của Âu Dương cũng vì tính mạng của con gái mình mà ngay cả cách này cũng dùng. So với ở tù trong bệnh viện tâm thần thì chỗ nào cũng là hủy diệt cuộc đời của Âu Dương Tuyết, trừ khi Âu Dương Tuyết biến thành con người khác. Bây giờ Lý Khanh Vũ vẫn được độc thân, chỉ là đối với Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn tình cảm. Chỉ cần cô cho anh một cơ hội. Mặc dù Bạch Kiều Nguyệt nghi ngờ với những người khác rất lớn, nhưng đối với anh, quen thuộc không hề có một chút phòng bị. Bạch Vân Kê nghĩ như vậy. Tâm tình lại trở nên rất tốt, không có một chút người đàn ông nào có thể từ chối một cơ hội tốt như vậy. Lý Khanh Vũ là người thông minh, sao có thể không hợp tác được? Xem ra Bạch Vân Khê này vẫn chưa hết thời. Nhưng điều mà cô lo lắng nhất là muốn gặp Lý Khanh Vũ rất khó. Nếu như ngay cả gặp mặt cũng không được thì làm sao mà đồng ý được. Ngày hôm sau, Bạch Vân Khê đi đến đằng tường, nhưng cô còn chưa đi vào đã bị người ngăn chặn lại. Giám đốc đã dặn nếu như có bất cứ phụ nữ nào đến mà không hẹn trước thì có thể nào cũng không được vào. Xin lỗi, nếu như cô không có hẹn trước thì không thể nào gặp mặt giám đốc được. Giám đốc của chúng tôi rất bận, cũng không có thời gian để thay lời truyền đạt lại. Một cô gái khác ở bên cạnh nói, mỗi ngày có rất nhiều người phụ nữ tới tìm giám đốc của chúng tôi, cho rằng mình là ai mà có thể nói thấy là được. Mau đi nhanh đi, đừng cản trở công việc của chúng tôi. Cô nói mấy lời này là có ý gì? Nhìn tôi rất giống với loại phụ nữ ngu ngốc đó sao? Bạch Vân Kê cảm thấy buồn cười, từ khi nào cô lại giống với loại bình hoa di động đó? Vừa dứt lời, hai người nhân viên tiếp tân không hẹn mà cùng gật đầu. Không phải giống, mà vốn dĩ chính là như vậy. Cho dù là cô có muốn chuyện quan trọng thật, muốn gặp giám đốc của chúng tôi, thì cũng chỉ có thể ngồi đây chờ giám đốc đi xuống. Giám đốc đã ra quyết định không hẹn trước, không gặp mặt. Mong cô hãy hiểu cho chúng tôi. Tôi có quen với Lý Khanh Vũ. Bất kỳ ai tới cũng đều nói có quen biết với giám đốc. Chẳng lẽ ai chúng tôi cũng cho vào sao? Một cô lễ tân khác lại nói, nếu như cô quen biết với giám đốc thì cô nên gọi điện thoại cá nhân đi. Bây giờ cô có thể trực tiếp gọi cho giám đốc. Chúng tôi sẽ sắp xếp để cho cô vào. Bạch Vân Khê vừa nghe vừa nhắm mắt lại. Nếu như cô biết số điện thoại của Lý Khanh Vũ thì còn chạy tới đây để tìm anh ta sao? Mặc dù chúng tôi có quen biết, nhưng quả thật là không có số liên lạc. Hai cô có thể gọi điện thoại cho anh ta, nói tôi là Bạch Vân Kê, tức khắc giám đốc mấy cô sẽ biết thôi. Bạch Vân Kê nghĩ gặp mặt Lý Khanh Vũ rất dễ, không nghĩ tới lại rắc rối đến như vậy. Bạch Vân Kê không biết là Lý Khanh Vũ chán ghét mấy cô gái, anh đã sắp xếp đến công ty tìm anh, cho nên anh mới ra quyết định như vậy. Chỉ cần là phụ nữ tới tìm anh mà không có hẹn trước, nhất định không cho người vào. Bây giờ giám đốc của chúng tôi đang bận họp, không có thời gian dành cho những người như cô. Nếu như được, cô có thể ngồi chờ ở đằng kia. Bạch Vân Khê không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành đi tới cái góc lễ tân vừa mới chỉ ngồi chờ. Nhưng ngồi chờ cả một ngày, vốn nghĩ rằng là Lý Khanh Vũ xuống công ty vào giữa trưa, ai biết được cả ngày trời chẳng thấy ở đâu. Cho đến giờ tan làm, Bạch Vân Khê không nhìn được mới đi tới hỏi lại hai cô lễ tân ở ban sáng. Không phải mấy người nói cho anh ta sẽ xuống dưới sao, người đâu rồi? Thì ra cô còn vẫn còn đang đợi, quên nói cho cô biết giám đốc của chúng tôi có quen đi thang máy, đến tầng hầm gửi xe luôn, không có đi ra đại sảnh. Hai người vừa cười vừa nói sau đó rời khỏi công ty. Bạch Vân Khê tức điên lên, không nghĩ tới lăn lộn cả một ngày trời, cuối cùng lại bị hai ả chơi. Ngày mai đã là thời hạn cuối cùng rồi, cô không còn thời gian nữa rồi. Đang ở trong thời điểm phiền não, cô đứng ở cửa liền thấy một chiếc Maserati màu trắng chạy qua trước mặt cô. Thời điểm cô chạy tới để kêu lại thì xe đã rời đi. Bạch Vân Khê cấp tốc bắt một chiếc taxi đuổi theo, chỉ cần đuổi kịp là có thể gặp Lý Khanh Vũ. Trên xe, Lý Khanh Vũ thoáng nhìn thấy Bạch Vân Khê xuất hiện ở trong công ty mình. Có điều nghĩ lại, sao Bạch Vân Khê lại xuất hiện ở đằng tường được? Bạch Vân Khê ly hôn với Trình Đãng, nếu như có sự xuất hiện, phải là Vinh Thăng chứ không phải là đằng tường. Mà khi anh lái xe trở về chung cư thì một chiếc taxi ở đằng sau bám theo. Lý Khanh Vũ cảm thấy rất kỳ quái, là ai lại có thể theo dõi anh một cách trắng trợn đến như vậy? Thủ đoạn này quá mức vụng về. Là ai có gai dám theo dõi anh? Lý Khanh Vũ cười cười, đột nhiên gia tăng tốc độ, rất nhanh liền kéo ra một khoảng cách. Tài xế, mau đuổi theo đi, tôi sẽ đưa thêm tiền. Được. Thấy tiền, tài xế không nói hai lời, nhanh chóng đuổi theo xe của Lý Khanh Vũ. Lý Khanh Vũ dẫn đầu trước, nhìn chiếc taxi ở đằng sau không ngừng đuổi theo. Lý Khanh Vũ đắc chí cười một cái, phía trước là giao lộ, đèn xanh chỉ còn lại một giây. Lý Khanh Vũ nhanh chóng vọt qua, rẽ sang phải, đúng lúc đèn đỏ nổi lên, chiếc taxi thắng lại một kíp. Người tài xế tức tối không ngừng đập tay vào bánh lái, chỉ còn lại một chút nữa thôi đã đuổi kịp. Khi đèn đỏ chuyển sang xanh, taxi rẽ phải theo, nhưng giờ đã không còn bóng dáng của chiếc xe nữa. Đúng lúc Bạch Vân Kê buồn bực, thì Lý Khanh Vũ một tay cắm vào túi, xuất hiện trước mặt chiếc xe taxi, ngẩng đầu lên cười cười. Chỉ là khi anh tận mắt nhìn thấy Bạch Vân Khê, lập tức nhíu mày lại. Thật đúng là Bạch Vân Khê, lúc này rồi cô ta lại chạy tới tìm anh làm gì? Cái gì Lý Khanh Vũ cũng không nói, vừa nhìn thấy Bạch Vân Khê là xoay người muốn đi. Bạch Vân Khê nhanh chóng xuống xe ngăn cản người lại. Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Bạch Vân Khê bất chấp tất cả, trước tiên cứ ngăn cản người lại đã, vất vả lắm mới có cơ hội, không thể bỏ lỡ được. Lý Khanh Vũ tùy tiện liếc mắt một cái, khinh thường mà nói. Tôi thấy mình chẳng có gì nói với một người phụ nữ đã ly hôn cả, tôi rất bận, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Bạch Vân Khê có nói việc quan trọng muốn ở với anh, nhưng điều đầu tiên Lý Khanh Vũ nghĩ đến là chẳng có chuyện gì tốt lành gì cả. Anh thấy rất rõ, hẳn là Bạch Vân Khê đang tính kế gì đó với anh. Nhìn bộ dạng hiện tại này, xem ra bị Trình Lãng ly hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến tinh thần của cô ta. Tôi bảo đảm, chuyện này nhất định sẽ có rất hứng thú. Bạch Vân Khê nhìn anh, cười cười một cách khó đoán. Chỉ là cô chưa thể nói thẳng ra, cô không thể chắc kế hoạch của mình, Lý Khanh Vũ có thể đồng ý hay không. Cô còn có thể nói chuyện gì làm cho tôi thấy hứng thú? Lý Khanh Vũ không tin, cho dù Bạch Vân Khê có nói ra bí mật kinh thiên động địa gì thì anh cũng chẳng quan tâm. Nếu có địch ý với Bạch Hiểu Nguyệt cũng đồng nghĩa với việc kẻ thù của anh. Anh không tin, nếu như tôi nói chuyện này có liên quan đến Bạch Hiểu Nguyệt, anh có hứng thú không? Nghe được đúng tên Bạch Hiểu Nguyệt, mày Lý Khanh Vũ chợt nâng lên, căng thẳng, cô ta lại tính giở trò gì đây? Chỗ này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta đến một nơi khác, chậm rãi bàn bạc. Nhìn biểu hiện của Lý Khanh Vũ, Bạch Vân Khê đã biết Lý Khanh Vũ còn có cảm tình với Bạch Hiểu Nguyệt. Bề ngoài Lý Khanh Vũ không thiện, thể hiện ra, nhưng thật chất giấu rất kỹ ở trong lòng. Mỗi một người đều mong muốn được ở bên người mình yêu, cô không tin đối với sự cám dỗ lớn, Lý Khanh Vũ lại không đồng ý thỏa hiệp. Lên xe, Lý Khanh Vũ yên lặng một hồi, cuối cùng ném lại hai chữ cho Bạch Vân Khê. Anh tò mò Bạch Vân Khê sẽ nói gì bởi vì chuyện này có liên quan đến Bạch Hiểu Nguyệt. Anh muốn biết Bạch Vân Khê đang tính kế gì, cô ta thật đúng là rắn rết. Đến đường cùng rồi vẫn không chịu buông tha cho người khác. Hai người đang những suy tính khác nhau, ai cũng không nói lời nào, rất cẩn thận quan sát đối phương. Khi quản gia nhìn thấy Lý Khanh Vũ về còn dẫn theo một cô gái, có một chút kinh ngạc và có một chút mừng mừng. Nhưng nhìn qua thì thấy hai người rất kỳ quái, trong lòng đủ các loại suy đoán. Quản gia lấy trà đem đến thư phòng rồi lúc này mới rời đi. Bây giờ không có người nào khác, muốn nói gì thì nói đi. Anh còn cảm tình với Bạch Hiểu Nguyệt không? Chắc chắn là anh vẫn còn yêu nó, nếu không sao vừa nghe đến tên đã đồng ý cho tôi vào nhà. Vào trọng điểm đi, câu hỏi này không liên quan. Đối với vấn đề này, Lý Khanh Vũ không nghĩ mình sẽ trả lời với loại người như Bạch Vân Khê. Đương nhiên là có liên quan, hơn nữa còn rất quan trọng, anh trả lời tôi mới có thể nói tiếp được. Lý Khanh Vũ đã có một chút không vui, người phụ nữ quá mức kiêu ngạo, anh không thích nói chuyện kiểu này. Là cô tự chủ động đến tìm tôi, nếu như không muốn nói thì có thể về được rồi. Ở trước mặt loại người như Bạch Vân Khê, Lý Khanh Vũ sẽ không làm cho mình rơi vào trạng thái bị động. Thật là ngu xuẩn khi cô ta nghĩ rằng sẽ giành quyền chủ động trước mặt anh. Được, anh không muốn trả lời thì tôi trả lời cho anh. Tôi biết là anh vẫn còn yêu Bạch Hiểu Nguyệt, loại yêu này rất thiêng liêng, luôn kìm nén giữ ở trong lòng mình, không hề nói ra cho đối phương biết, nhưng nó cũng rất đau đớn và khó chịu. Tôi thấy rất rõ anh là một gã si tình. Tôi không có nhiều thời gian để nghe cô nói này nọ. Thích là một chuyện, nhưng bị người khác nhìn, còn nói ở trước mặt, làm cho anh không hề dễ chịu. Yêu hay không yêu là chuyện riêng của anh, không cần một Bạch Vân Khê chen vào. Anh hẳn là nên cảm ơn tôi, vì hôm nay tôi tới đây tìm anh, chính là giúp anh giải quyết mối khổ sở trong lòng anh. Giống như lúc trước mỗi ngày đều nhìn Bạch Hiểu Nguyệt và Trình Lãng ở bên nhau, rất ngọt ngào. Tôi cũng đã trải qua một đoạn thời gian khổ sở đó, nhưng sau này ý nguyện đạt được. Tôi thật đúng là đã được kết hôn cùng với Trình Lãng. Lý Khanh Vũ không nói gì, chờ cô nói tiếp tục. Thấy Lý Khanh Vũ như vậy, Bạch Vân Khê cười đắc thắng. Anh ta đã bắt đầu tin tưởng cô. Cô cười khẽ hai tiếng nói. Lúc trước, mỗi lần nhìn Bạch Hiểu Nguyệt và Trình Lãng ở bên nhau, mỗi đêm tôi đều sẽ mơ có một ngày mình giống như Bạch Hiểu Nguyệt, thậm chí còn thân mật hơn cả bọn họ. Và tôi muốn có một giấc mơ đó phải trở thành hiện thực, và sau này tôi đã làm được, cho nên tôi nói tôi có thể làm được thì anh cũng có thể làm được. Ý của cô là gì? Tôi hỏi anh, nếu như Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm ly hôn, nó bị đuổi ra khỏi nhà, thì anh chắc chắn sẽ có cơ hội một lần nữa ở bên nhau với Bạch Hiểu Nguyệt, không phải sao? Ly hôn, Lý Khanh Vũ đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng khi thấy Vân Thiên Lâm có bao nhiêu sâu đậm với Bạch Hiểu Nguyệt, thì anh đã từ bỏ đi ý định đấy, bọn họ sẽ không bao giờ ly hôn. Bây giờ anh càng muốn biết đến kế hoạch của Bạch Vân Kê. Ly hôn, chẳng lẽ cô không còn biết Vân Thiên Lâm đối với Bạch Hiểu Nguyệt có bao nhiêu tốt? Người nhà của Vân Thiên Lâm cũng vô cùng tốt đối với Bạch Hiểu Nguyệt. Cho dù Vân Thiên Lâm không còn tình cảm gì đối với Bạch Hiểu Nguyệt đi chăng nữa, thì người nhà bên đó cũng không chấp nhận hai người bọn họ ly hôn. Nói như vậy cũng không sai, nếu như để cho người nhà của Vân Thiên Lâm cũng đồng ý đuổi Bạch Hiểu Nguyệt ra khỏi nhà họ Vân, thế thì đã giải quyết xong chuyện rồi đấy sao? Ý của cô là... Chỉ cần anh đồng ý hợp tác với tôi có thể làm cho Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm ly hôn. Đến lúc đó, Bạch Kiều Nguyệt là người khổ sở nhất. Anh cũng biết đấy, phụ nữ vào thời điểm mềm yếu nhất rất dễ bị mềm lòng. Nếu như anh ở bên cạnh cô ấy, chẳng phải đã thành công rồi đấy sao? Bạch Vân Khê hướng dẫn từng bước, từng chút một lôi kéo Lý Khanh Vũ đứng về phía cô. Chỉ cần anh ta hợp tác với cô, chuyện này sẽ như nước chảy thành sông. Cô muốn để cho hai người bọn họ ly hôn là không thể nào. Có thể hay không thì anh phải nghe xong kế hoạch của tôi đã. Bạch Vân Kê, càng ngày tôi càng không thể hiểu cô, rốt cuộc thì làm như vậy, có lợi ích gì đối với cô? Lý Khanh Vũ không rõ, nếu như Bạch Vân Kê muốn hãm hại Bạch Hiểu Nguyệt thì cũng không cần thiết hợp tác cho anh. Khanh Vũ, anh còn chưa hiểu tôi hay sao? Hẳn là anh phải biết, bây giờ đối với tôi mà nói đã mất hết rồi, vậy thì dựa vào cái gì mà Bạch Hiểu Nguyệt có thể sống hạnh phúc? Mục đích của tôi chính là nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt sống đau khổ, nhìn cô ta mất đi người mình yêu, tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Dựa vào cái gì mà tôi phải tin tưởng cô sẽ hợp tác tôi với Bạch Hiểu Nguyệt? Cô vừa mới nói trong lòng của Bạch Hiểu Nguyệt chỉ có mỗi một mình Vân Thiên Lâm. Một khi đã như vậy thì cho dù tôi có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được gì. Bạch Vân Khê sớm đã dự đoán được Lý Khanh Vũ sẽ nói như vậy, không hề lúng túng, rất bình tĩnh mà nói. Nếu nói để anh và Vân Thiên Lâm ở cạnh tranh công bằng thì đương nhiên anh sẽ thua. Có phải một thủ đoạn nào đó để cho Bạch Hiểu Nguyệt hết hy vọng với Vân Thiên Lâm? Đến lúc đó anh vươn tay ra như một đấng thượng tối cao thì Bạch Hiểu Nguyệt còn có thể từ chối sao? Thời gian rất thần kỳ, nó có thể xóa nhòa đi hết mọi thứ. Cô chắc chắn. Vậy thì tại sao đối với anh mà nói thời gian lại không có tác dụng? Đến bây giờ anh vẫn chẳng thể nào quên đi được cô. Thời gian càng trôi qua, tình cảm của anh đối với cô càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Anh có biết lúc trước làm cách nào tôi với Trình Lãng mới có thời tới được với nhau không? Cách này là mẹ tôi dạy cho tôi. Cách gì? Thấy Lý Khanh Vũ hỏi vội vàng như vậy, Bạch Vân Kê đã biết đến thời cơ đã đến rồi. Chính là ngủ một đêm. Vân Thiên Lâm là loại đàn ông thế nào? Anh ta sao có thể chịu được vợ mình bị người khác chạm qua? Tính tình của Bạch Hiểu Nguyệt làm tôi lại càng biết rõ, nếu như nó xảy ra quan hệ đối với đàn ông khác, tuyệt đối sẽ không bao giờ trở lại với Vân Thiên Lâm. Cho nên, kế hoạch của cô là... Tôi có thể giúp anh đạt được như ý nguyện, còn những chuyện về sau làm như thế nào thì tùy anh. Bạch Vân Kê cười cười, cô đứng lên từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, đặt ở trên bàn sách của Lý Khanh Vũ. Ngay tức khắc toàn bộ căn phòng trở nên yên tĩnh. Bạch Vân Kê đang chờ kết định của anh, chỉ cần một cái gật đầu mọi chuyện coi như được giải quyết xong. Lý Khanh Vũ cầm lấy chai thuốc nhỏ trong tay lên thưởng thức, rồi lại một lần nữa đặt xuống. Cô muốn tôi dùng thuốc với Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Kê bị mẹ chồng bắt gian tại giường, nay lại muốn dùng cách này với Hiểu Nguyệt sao? Sao? Anh đường đường là một người đàn ông, ngay cả cách này cũng không dám làm sao? Yên tâm, tôi sẽ không khai ra anh đã hợp tác với tôi, chỉ cần anh làm bộ cái gì cũng không biết là được. Nếu như vậy, có lẽ Bạch Hiểu Nguyệt sẽ hận tôi cả đời. Anh biết tính tình của Bạch Hiểu Nguyệt, nếu như anh ép buộc cô làm chuyện đó, không những không cải thiện được tình hình, mà còn khiến cho cô chán ghét anh thêm. Anh lo lắng nó sẽ hận anh. Không thể nào, đến lúc đó cùng đường rồi, không thể quay trở lại bên cạnh Vân Thiên Lâm, thì có thể chuyển sang Lý Khanh Vũ anh. Nói là người rất mềm lòng, chỉ cần nói vài câu mật ngọt, nó sẽ chấp nhận anh thôi. Cô tự tin tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô. Không phải tự tin mà là chắc chắn, bởi vì anh là người thông minh. Bạch Vân Kế đang rất chờ mong cái cảm giác khi thấy Bạch Hiểu Nguyệt bị người nhà họ Vân đuổi ra khỏi nhà. Cô chưa nghe qua một câu này sao? Cho dù có là người thông minh cỡ nào thì đứng trước tình cảm, thông minh chỉ là con số không? Anh nói vậy là có ý gì? Kế hoạch của tôi rất tốt, chẳng lẽ anh không hấp dẫn một chút nào sao? Không phải là không hấp dẫn, mà cả tôi không nỡ để cho Bạch Hiểu Nguyệt phải chịu tổn thương. Lý Khánh Vũ, anh thật là hèn nhát, ngay cả chuyện này cũng không dám làm, anh còn là đàn ông không? Bạch Vân Kê rất tức giận, kế hoạch của cô rất hoàn hảo, chẳng lẽ anh ta không nghĩ sẽ muốn ở bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt sao? Nếu cứ đứng ở đằng xa mà ngắm thì có ích lợi gì chứ? Tôi rất muốn cô ấy thuộc về mình, nhưng cái tôi hy vọng nhiều hơn là thấy cô ấy được hạnh phúc. Đây chính là sự khác biệt giữa tôi và cô. Bạch Vân Kê, căn bản tôi và cô không thể cùng chung một loại người. Cách này cô dùng tôi để hãm hại Bạch Hiểu Nguyệt không hề có tác dụng. Bây giờ cô có thể đi được rồi. Lý Khánh Vũ, trách không được anh chỉ mãi là kẻ thất bại trong tình yêu. Lý Khánh Vũ mặc kệ những gì Bạch Vân Kê nói, anh cho người mang Bạch Vân Kê ra ngoài. Bạch Vân Kê tức tối dậm chân không thôi, kế hoạch so với trong tưởng tượng của cô đã bị hỏng hoàn toàn. Bây giờ thời gian của cô chỉ còn lại một ngày, cô phải làm thế nào đây? Bạch Vân Kê nhắm chặt mắt lại, sau đó thở ra một hơi dài. Trước tiên cứ về nhà đã, sau đó thì tính tiếp. Lý Khánh Vũ vẫn luôn đứng ở cửa sổ quan sát Bạch Vân Kê tức tối rời đi. Lúc này anh mới cầm lấy di động. Trên màn hình điện thoại ghi âm vừa rồi, khoảng chừng 15 phút, anh do dự một chút sau đó vẫn ấm nút gửi đi. Bạch Hiểu Nguyệt đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên di động tinh lên một tiếng, nhìn người gửi là Lý Khánh Vũ. Bạch Hiểu Nguyệt mới nhớ tới, đã lâu rồi bọn họ không có liên lạc. Nhưng sao trễ thế này rồi anh mới gửi tin nhắn sang cho cô? Đang xem gì đó, ngồi yên đó để anh sấy tóc cho em. Bạch Kiều Nguyệt vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn nước, anh lấy máy sấy tóc hong khô cho cô. Bạch Kiều Nguyệt nghe lời ngồi vào trong lòng anh. Anh Khánh Vũ vừa mới gửi cho em một đoạn ghi âm để em mở ra xem thử. Bạch Kiều Nguyệt ấn nút mở loa to lên. Bất ngờ giọng của Bạch Vân Kê vang lên làm cho Bạch Kiều Nguyệt có một chút sững sờ. Tức khắc cô và Vân Thiên Lâm yên lặng, cẩn thận nghe Bạch Vân Kê và Lý Khánh Vũ nói chuyện. Sau khi nghe xong, Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm, chị ta đã bị đuổi ra khỏi nhà chồng, còn muốn hãm hại cô. Nhìn về mặt vô cảm của Vân Thiên Lâm, Bạch Kiều Nguyệt sợ là anh đang tức giận. Ngay sau đó cô gọi cho Lý Khánh Vũ, nhưng anh ấy không bắt máy. Bạch Kiều Nguyệt kiên trì gọi thêm mấy lần nữa, thì anh mới chậm rì rì mà bắt máy lên. Xin lỗi, lúc nãy anh đang tắm, không biết là em đang gọi. Không sao, em chỉ muốn hỏi một chút về đoạn ghi âm. Bạch Kiều Nguyệt cũng không biết nên mở miệng thế nào. Sau sự việc con của cô và Âu Dương Tuyết rất lâu rồi không có liên lạc với anh. Chính là những gì em nghe thấy. Hôm nay Bạch Vân Kê đợi anh ở công ty. Trên đường trở về nhà, cô ta ngăn chặn anh lại rồi đòi gặp mặt nói chuyện. Anh đã đồng ý nhưng không ngờ cô ta lại có kế hoạch hãm hại em. Trong lúc nhất thời, cả hai bên đều yên lặng. Bạch Kiều Nguyệt rất rõ nếu như Lý Khánh Vũ đồng ý kế hoạch của Bạch Vân Kê thì cô sẽ giống như chị ta. Bị Vân Thiên Lâm bắt gặp, không biết có ngủ chung không, nhưng cần phải nằm ở trên chung giường thì sẽ xảy ra hiểu lầm và cô với Vân Thiên Lâm rất có thể chia tay. Nhưng Lý Khánh Vũ từ đầu từ chối lý do rất đơn giản, không muốn làm tổn thương đến cô, nhất thời không biết nên cảm ơn anh thế nào. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh chỉ đứng ở góc độ của mình mà lựa chọn thôi, không hẳn là vì em đâu. Nếu như anh đồng ý hợp tác với Bạch Vân Kê, chỉ sợ sau này ngay cả làm bạn em cũng không được. Lý Khánh Vũ nói, chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn. Bạch Kiều Nguyệt lặp lại lời nói của anh thêm một lần nữa. Ừ, em nói chuyện này cho Vân Thiên Lâm biết, để anh ta tới, để ý đến em nhiều hơn, và em cũng phải chú ý an toàn, có biết không? Em biết rồi, em không quấy rầy anh nữa. Chúc anh ngủ ngon. Cho đến khi bên kia tắt điện thoại, Lý Khánh Vũ mới chậm rãi tắt máy theo. Anh còn một chút nhẫn tâm. Câu nói chúc anh ngủ ngon làm cho tim anh dao động. Thiên Lâm, người hôm nay mà em nhìn thấy chính xác là Bạch Vân Kê, nhưng cô ta lén lút như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là khuyên em nên ở bên ai mới đúng đắn? Không phải như vậy, cô ta tới công ty chính là tìm hiểu thói quen thường ngày của em, sau đó mới dễ dàng ra tay hơn, nhưng thiếu một chút nữa đã bị chúng ta phát hiện, cho nên mới chuyển sang đi tìm Lý Khánh Vũ. Vân Thiên Lâm nghĩ tới điều này, cảm thấy có một chút lo lắng, kẻ trong bóng tối lúc nào cũng có thể ra tay được. Em biết anh đang muốn nói điều gì, nhưng em sẽ không muốn trốn tránh ở trong nhà. Em sẽ cẩn thận hơn một chút. Nếu như chị ta thật sự phải ra tay với em, thì em có trốn tránh cũng vô ích. Bây giờ có trốn được thì sau này vẫn sẽ mãi dây dưa. Nếu là trước đây, Bạch Kiều Nguyệt sẽ thỏa hiệp với Vân Thiên Lâm. Nhưng bây giờ lại khác. Bạch Vân Khê luôn không ngừng hãm hại cô. Trường Đào chưa giải quyết xong dứt điểm. Cô vẫn luôn nằm ở trong tầm ngắm của Bạch Vân Khê. Vân Thiên Lâm nhíu mày hỏi cô. Em chắc chắn. Em chắc chắn, nếu như lựa chọn cách trốn tránh để sống trong lo sợ, chỉ bằng đối mặt, em không tin với năng lực của anh, lại không thể khống chế Bạch Vân Khê. Bạch Kiều Nguyệt cố ý nói như vậy để làm cho Vân Thiên Lâm bớt lo lắng, nhưng Vân Thiên Lâm càng nhăn mày hơn, nhìn người trước mặt nói vui vẻ. Đột nhiên Vân Thiên Lâm cảm giác được lo mất. Anh đưa tay ra kéo người vào trong ngực, ôm thật chặt, giống như chỉ có cách này mới có thể làm cho anh yên tâm hơn. Anh sẽ bảo vệ em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì em cũng đừng rời khỏi anh, có được không? Bạch Kiều Nguyệt có một chút sừng sốt, cô không nghĩ anh lại lo lắng nhiều đến thế, cô cũng ôm anh lại. Em hứa sẽ mãi luôn ở bên anh. Nhớ kỹ lời dặn dò của Lý Khanh Vũ, Bạch Kiều Nguyệt rất cẩn thận, ngay cả ở trong công ty. Mãi cho đến giữa trưa, Vân Thiên Lâm và Bạch Kiều Nguyệt thấy không có vấn đề gì xảy ra, mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều anh phải đi gặp khách hàng, nếu không em đi với anh đi. Em không đi, cái dự án đâu phải em phụ trách, cho nên em không biết gì về nó cả. Đi cũng chẳng giúp được gì cho anh, huống chi buổi chiều em còn có việc phải làm. Em sẽ ở yên ở trong công ty, chờ đến khi anh quay trở lại, anh yên tâm chưa? Vân Thiên Lâm vẫn cảm thấy có một chút gì đó bất an, nhưng đó chỉ là cảm giác của anh không thể vô lý được. Cuối cùng anh dặn dò cô phải cẩn thận, ở yên ở trong công ty. Không được, ra khỏi cổng nửa bước. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu vâng lời, nhưng cô không hề nghĩ tới, cũng sẽ có những trường hợp hy hữu vẫn sẽ xảy ra. 3 giờ chiều, vừa vặn Bạch Hiểu Nguyệt làm xong công việc, cô liền thấy thư ký, chạy đôn chạy đáo. Muốn hỏi một chút, có cần giúp gì hay không? Chị Lệ à, có cần giúp gì không? Đúng lúc em xong việc rồi. Cái này có vẻ không được lắm. Không sao, dù gì thì em cũng đang rảnh, chỉ muốn em làm gì. Là thế này, chỗ văn bản này cần phải có chữ ký của phòng kế hoạch. Chị nhiều việc quá không làm xuể cho nên em... Được chứ, phòng kế hoạch đúng không? Để em. Thư ký Lệ là một người rất tốt, chị ấy lớn tuổi một chút, thường xuyên giúp đỡ mọi người. Chỉ là không biết tại sao hôm nay chị ấy dồn công việc thành một đống đến như vậy. Hình như buổi sáng cô ấy thấy chị Lệ có chuyện gì đó buồn phiền, khuôn mặt rất thẫn thờ. Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ nhiều liền đi đến phòng kế hoạch. Khoan đã, ban sáng có thông báo là thang máy, phải bảo trì vào lúc 3 giờ, có lẽ em nên đi cầu thang bộ. Được, Bạch Kiều Nguyệt không đi thang máy nữa, mà hướng cầu thang bộ đi xuống. Nhìn đi về hướng đó, cuối cùng thư ký Lệ cũng thở phào ra. Chị làm sao vậy? Hình như hôm nay thấy chị không được bình thường. Một đồng nghiệp khác hỏi. Không, không sao, tôi bận quá nên có một chút choáng váng đầu óc, nghỉ ngơi một chút là khỏe. Thư ký Lệ cuống quýt giải thích mà lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh. Phía thang máy vẫn không có động tĩnh gì, cô mới yên tâm một chút, chỉ là đôi mắt vẫn luôn nhìn vào cái lối nhỏ của cầu thang bộ. Lúc 4 rưỡi, Vân Thiên Lâm đã làm xong việc, anh lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng kỳ quái là điện thoại có chuông mà không có ai bắt máy. Vân Thiên Lâm nhíu mày lại, chẳng lẽ là cô đi đâu đó, điện thoại đặt ở trên bàn nên không nghe thấy, nhưng theo anh biết, cô có thói quen lúc nào cũng mang theo điện thoại bên người. Trong lòng Vân Thiên Lâm có một chút bất an, gọi thêm tiếp vài lần nữa thì không có ai nghe máy. Giám đốc, có chuyện gì sao? Trở về công ty, hình như Hiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện rồi. Anh Nhâm vừa nghe thắc mắc, mà Kiều Nguyệt ở công ty cũng không phải là ở chỗ khác, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể trà trộn vào, sao lại có thể xảy ra chuyện? Nhưng giám đốc đã nói như vậy, anh Nhâm cũng không có ý kiến, có lẽ đó là tương thông của những người yêu nhau. Tốc độ lái xe trở về công ty của anh Nham nhanh hơn thường ngày. Mới vừa dừng lại trước cửa công ty, Vân Thiên Lâm đã vội vã đi vào văn phòng. Toàn bộ nhân viên thấy bộ dạng gấp gáp của anh cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Vân Thiên Lâm hỏi thư ký có thấy Bạch Hiểu Nguyệt đâu không? Mọi người đều lắc đầu không có nói gì thấy. Giám đốc, em nhớ là buổi chiều khoảng 3 giờ, chị Hiểu Nguyệt đã xong việc, sau đó có giúp thư ký Lệ đến phòng kế hoạch làm gì đó. Giám đốc có thể đi hỏi chị Lệ. Cô ta đang ở đâu? Hình như đang ở trong nhà vệ sinh. Thư ký Lệ vừa từ nhà vệ sinh trở về, liền thấy giám đốc đã trở lại, sắc mặt có một chút hốt hoảng, trong lòng bồn chồn lên. chị hít lấy vài hơi ổn định lại tinh thần, lúc này mới đi qua. Thư Ký Lệ, chị có nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đâu không? Nghe nói chị nhờ cô ấy đến phòng kế hoạch, đúng không? A Nham vừa hỏi như vậy, Thư Ký Lệ vội vàng giải thích. Giám đốc, sau khi cô ấy xong việc, tôi bận quá nên mới có lầm tốt giúp đỡ. Tôi đưa cho cô ấy toàn bộ văn bản nhờ xem qua phòng kế hoạch. Ai biết được đến bây giờ vẫn không thấy người trở về, mà phòng kế hoạch cũng không nhận được văn bản. Từ đây đến phòng kế hoạch cũng không xa, sao lại không thấy người đâu? Giám đốc, bởi vì lúc ấy đi thang máy đã được bảo trì, cho nên phải đi thang bộ. Hiện tại, người chạy đi đâu rồi, tôi thật sự là không biết. Thư Ký Lệ bình tĩnh nói, đối mặt với ánh mắt của Vân Thiên Lâm, tay cô đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẻ mặt vẫn không thể lộ ra sơ hở. Tìm người mau. Vân Thiên Lâm nói với một người một tiếng, để mọi người chia nhau ra tìm, còn anh không ngừng gọi điện thoại cho cô, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút lạnh lẽo. Vân Thiên Lâm nóng nảy, chắc chắn cô đã xảy ra chuyện gì rồi, bảo vệ của công ty làm sao thế này, chẳng lẽ không có phát hiện ra điều gì khả nghi? Đừng nói chuyện. Vân Thiên Lâm càng đi tới, anh loáng thoáng nghe thấy di động vang lên, tiếng chuông đó là anh cài riêng cho cô, không thể lẫn đi đâu được. Anh chậm rãi tới gần thì thấy di động rơi ở trên mặt đất, bên cạnh là văn bản đã được rơi tứ tung, nhưng người đã không thấy đâu. Vân Thiên Lâm nhìn xung quanh, đây là tầng của phòng kế hoạch, đối phương đã canh thời gian rất chuẩn. Anh Nham, xem camera khoảng 3 giờ chiều, có ai đã ra vào công ty, tôi muốn biết rõ mọi chuyện là như thế nào. Vân Thiên Lâm nhăn mày lại, đột nhiên anh quay đầu lại làm cho tất cả mọi người phía sau đều hoảng sợ. Ánh mắt anh đảo quanh mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Thư Ký Lệ. Những người này đi theo anh, làm việc rất lâu rồi, anh không có hy vọng những người này có liên quan đến chuyện đó. Tim của Thư Ký Lệ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cúi đầu không dám nhìn Vân Thiên Lâm. Chị đã làm việc cho Vân Thiên Lâm rất bao nhiêu năm rồi, công việc này có bao nhiêu tốt, chị biết rất rõ, nhưng chuyện này không thể trách cô được, cô cũng không còn cách nào khác. Nhìn Vân Thiên Lâm xoay người rời đi, cuối cùng chị đã nhẹ nhàng thở ra, những việc kế tiếp sẽ không còn liên quan đến cô nữa. Vân Thiên Lâm trở lại văn phòng, chuyện thứ nhất anh làm là mở máy tính ra. Anh Nham, không có sự cho phép, bất cứ ai cũng không được đi vào. Vâng, anh Nham biết rõ người không thấy, đối với Vân Thiên Lâm như thế nào, anh không có giận, xem như đã khống chế bản thân mình rất tốt. Đầu tiên Vân Thiên Lâm gọi cho Lý Khanh Vũ, nhưng Lý Khanh Vũ không nghe máy. Anh để cho anh Nham gọi qua công ty, bên kia cũng giống nhau, không biết giám đốc đã chạy đi đâu rồi. Vân Thiên Lâm vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Bạch Vân Kê. May mắn là Lý Khanh Vũ nói trước, nên anh vẫn còn một lớp phòng bị. Vân Thiên Lâm liền mở hệ thống định vị ra, bắt đầu tìm tòi. Khoảng chừng 5-6 phút, trên màn hình hiện ra một bản đồ nhỏ, đã tìm được người rồi. Đó là một khách sạn 5 sao. Cũng may tối hôm qua anh đã gắn một cái máy định vị ở trong đồng hồ của cô. Đây là một khách sạn hơi xa từ chỗ anh, nó nằm ở vùng ngoại ô. Vân Thiên Lâm không chần chừ nữa mà lập tức đứng dậy, lao ra khỏi văn phòng. Trước khi đi anh còn rất cẩn thận tắt máy tính đi nói. A Nham, theo tôi. A Nham không dám chậm trễ, lập tức đuổi theo, mà lúc này bà Kiều Nguyệt cũng vừa mới tỉnh lại. Cô đau đầu, chóng mặt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nhìn quanh bốn phía rất xa lạ, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Đúng lúc đó cô cảm giác được ở bên cạnh mình có người, nhìn qua mơ cô mới hoảng hốt, là Lý Khanh Vũ, hình như sắc mặt của anh không được tốt lắm. Bà Kiều Nguyệt chừng hai mắt, cố gắng nhớ lại chuyện trước đó, lúc ấy cô vẫn còn đang ở trong công ty, đang đi xuống tầng để đưa văn bản, thì không biết từ đâu có một bàn tay đang vươn ra, dùng khăn bịt kín miệng cô lại, cứ thế cô bị ngất đi. Khanh Vũ, Khanh Vũ, anh mau tỉnh tỉnh lại đi. Bạch Kiều Nguyệt kêu anh mấy tiếng nhưng anh không phản ứng lại. Bạch Kiều Nguyệt lục soát ở trên người Lý Khanh Vũ và chính mình mới phát hiện hai người đều không có điện thoại. Ánh mắt cô dừng ở trên cửa, nhanh chóng chạy tới mở ra, nhưng mở thế nào cũng không được, xem ra đã bị khóa ngoài rồi. Bạch Kiều Nguyệt xoay người lại, mới thấy ở trên bàn, đầu giường có một mảnh giấy. Bạch Kiều Nguyệt cầm lên là nét chữ của Bạch Vân Kê, bên trong viết: lúc trước em đã cho chị một vố thật đau, bây giờ chính là lúc trả đũa. Lý Khanh Vũ, đối với em vô cùng si tình, hãy thưởng thức cho thật tốt, không cần phải cảm ơn. Đây là chỗ nào? Lý Khanh Vũ đỡ chán mình, chống thân thể ngồi dậy. Khi anh chuẩn bị đi khỏi công ty, có ai đó đã đánh vào đầu khiến cho anh bất tỉnh.